Chương 1032, đoạt xá bắt đầu. 2022-1118 tác giả, Nam Chí Thông hướng Long Mạch Sơn Động, không chỉ có cửa vào nhỏ hẹp, nội bộ càng là chật chội, khiến cho mấy cái vương tử vô pháp từ hai bên nâng lên quan tài. Cũng may trong động không gian đầy đủ cao, mấy cái vương tử một phen điều chỉnh qua đi, đem quan tài nâng quá đỉnh đầu, người ở phía dưới nâng, miễn cưỡng có thể bên trong động ghé qua. Vậy may mắn được như thế, bằng không, lão Thanh Đường Vương nhất định sẽ để bọn hắn đem trong quan tài đồ vật lấy ra, lưng tiếng Long Mạch. Bởi vì dựa theo quốc sư thuyết pháp, lão Thanh Đường Vương trước kia thể xác, cùng với hắn hiện tại cưỡng chiếm Nhật Khảm Đức nhục thân, đều là tiếp xuống đoạt xá nghi thức bên trong, ắt không thể thiếu vật liệu. Chớ đừng nói chi là, ở nơi này cổ quan tài bên trong, còn có một số tài liệu khác. Trong sơn động con đường, gập ghềnh trơn ướt, thật không tốt đi. Mấy cái vương tử đỉnh lấy quan tài, mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may trong động trên thạch bích, dùng không biết là giả thú huyết dịch, vẫn là đặc thù nào đó màu đỏ thuốc màu, viết ra từng đạo chú ngữ. Những chú ngữ này tại âm u trong hoàn cảnh, phóng xuất ra hoàn toàn mông lung hồng quang. Vì mọi người chiếu sáng dưới chân đường gập ghềnh, để bọn hắn không đến mức sờ soạng tiến lên. Kỳ thật mảnh này hồng quang, cũng là một loại đặc thù phòng ngự cơ chế. Một khi có người ngoài xâm lấn, bọn chúng liền sẽ hóa thành liệt diễm, đem đến xâm phạm người đốt giết. Giờ quan tài chúng vương tử, thân ở loại này kiềm chế lại quỷ dị bầu không khí bên trong, càng phát cảm giác thấp thỏm cùng bất an. Bọn hắn vào ngày thường bên trong, đều là quen sống trong nhung lụa rồi, cơ hồ không có làm qua cái gì việc tốn thể lực, liền ngay cả tu hành đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Hết lần này tới lần khác đặt vào lão Thanh Đường Vương thi thể cái này quan tài, lại là phá lệ nặng nề. Lại thêm sơn động nội bộ cảm giác đè nén, khiến cho mấy cái này vương tử dơ quan tài không đi một hồi, liền thở không được, cảm giác phổi đều muốn thở nổ. Có thế bọn hắn lại không dám mở miệng nói muốn nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả hô mệt mỏi cũng không dám, chỉ có thể là cắn răng gượng chống lấy tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng, ngay tại mấy cái vương tử sắp nhìn không được thời điểm, chật chội cửa hang rộng mở trong sáng. Một cái cự đại động đá vôi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở nơi này trong động đá vôi, tương tự là trải rộng cổ quái chú văn, tản ra hồng quang, đem toàn bộ động đá vôi đều cho chiếu rọi thành rồi một mảnh đỏ sậm sắc thái, phản phất là địa phủ bên trong ao máu luyện ngục, hoặc như là một viên to lớn trái tim. Mà ở viên này to lớn trái tim trung ương nơi, chiếm cứ một đầu máu me đầm đìa long. Nó hướng phía đi vào nơi đây lão Thanh Đường Vương cùng ngày mai gặp hòa thượng đám người, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, lóe ra khiếp người hàn quang. Má ơi! Tại nhất quan tài đội ngũ phía trước nhị vương tử. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đầu này dữ tợn huyết long, lập tức bị hù hai chân như nhũn ra, liền muốn vứt xuống nhà mình lão cha quan tài đào mệnh. Nhị vương tử vừa nắm tay buông ra, nặng nề quan tài liền hướng phía hắn ngã quỵ xuống tới, quan tài một sừng đập ầm ầm ở trên đầu của hắn, lập tức đem hắn đập ngã trên mặt đất, hơi kém sẽ không có mạng nhỏ. Cũng may lão Thanh Đường Vương quan tài không có rơi xuống đất, bị mấy cái khác vương tử kiệt lực cho chống được. Cũng không phải nói, mấy cái này vương tử thì có bao nhiêu hiếu thuận, hoàn toàn là bởi vì tại nhập động thời điểm. Lão Thanh Đường Vương đã từng nói với bọn hắn qua một câu, quan tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Nghe thấy sau lưng động tĩnh, lão Thanh Đường Vương quay đầu lại, liền nhìn thấy nằm dưới đất nhị vương tử. Hắn lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, hơi nhíu mày, mắt lộ hung quang. Nếu không phải đối phương còn hữu dụng, hắn đều như muốn giết chết. Phế vật vô dụng, một khối đá đều có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Không muốn chết liền tranh thủ thời gian đứng lên nhất quan tài. Nhị vương tử bị lão Thanh Đường Vương sát khí dọa đến giật mình, không để ý tới xem xét thương thế. Vội vàng đứng dậy, một lần nữa nâng quan tài. Cũng là đến lúc này, nghe thấy lão Thanh Đường Vương lời nói về sau, chúng vương tử vừa rồi thấy rõ ràng, chiếm cứ tại trong động đá vôi con rồng kia, cũng không phải là vật sống, mà là một khối nham thạch to lớn. Cũng không biết là tiên thiên hình thành, vẫn là hậu thiên tạo hình, khối này cự thạch không chỉ có lân giáp rõ ràng, còn có đầu có râu, có mang có trảo. Lại thêm trong động quỷ dị huyết quang, nhường cho người chói mắt nhìn lên, thực sẽ coi là nơi này là chiếm cứ có một đầu sóng lông. Nguyên lai là cái tử vật, dọa ta một hồi. Nhị vương tử trong lòng nói thầm. Đối với mình mới vừa mất mặt biểu hiện, rất là ảo não cùng hối hận. Ngày mai gặp hòa thượng đang lúc này mở miệng, còn xin mấy vị vương tử, đem tiên vương quan tài, bỏ vào miệng rồng. Mấy cái vương tử không có lập tức hành động, mà là cùng nhau đưa ánh mắt về phía lão thanh đường vương. Lão thanh đường vương khẽ hừ một tiếng, nhìn ta làm gì? Chiếu quốc sư nói làm. Mấy cái vương tử lấy được mệnh lệnh của hắn, lúc này mới giơ quan tài, thận trọng tiếp cận thạch long, thấy cái đồ chơi này mặc dù sinh động như thật, lại thật là cái tử vật, sẽ không động đậy, lúc này mới yên tâm. Đem quan tài bỏ vào thạch long đại trương lấy trong miệng. Nhị vương tử có lẽ là cảm thấy mới vừa biểu hiện quá mất mặt, muốn phát tiết một lần, tại cất kỹ quan tài về sau, nhìn giữ tận thạch long, thế mà là nhấc chân muốn đạp. Cảm thấy địch ý, nguyên bản không có động tĩnh thạch long, bỗng nhiên phóng xuất ra một cổ cường đại uy áp, trong thoáng chốc, đám người phản phất nghe một tiếng long ngâm bên tai bờ nổ vang, làm cho cả huyệt động đều ở đây rung động, tro bụi cùng đá vụn không đứt trời rơi. Đứng mũi chịu sào nhị vương tử, càng là cảm giác đầu này thạch long phản phất đang nháy mắt sống lại. Hướng hắn lộ ra răng nanh, muốn đem hắn một ngụm thôn phệ. Ngay lúc này, một cổ lực lượng bay tập tới, cuốn lấy nhị vương tử, đem hắn ném tới một bên, để hắn tránh thoát một kiếp. Thấy cảnh này lão thanh đường vương, hận nghiến răng nghiến lợi. Ta làm sao lại sinh ra như ngươi vậy ngu xuẩn? Cái này thạch long, chính là hội tụ ta thanh đường long mạch tinh khí biến thành, ngươi lại dám đạp nó. Ngươi chết rồi không quan trọng, nếu là hỏng rồi chuyện tốt của ta, ta không phải tru ngươi cửu tộc không thể. Lão thanh đường vương hiển nhưng là tức bất tỉnh đầu, cũng không nghĩ một chút, tru nhị vương tử cửu tộc. Không phải ngay cả hắn cùng một chỗ cho tru sao? Bất quá chúng vương tử đang nghe lão thanh đường vương lời nói về sau, thì là cùng nhau sững sờ. Lão thất nói thế nào là hắn sinh nhị ca? Nói là sai rồi lời nói, vẫn là có ẩn tình khác. Có đầu não linh hoạt vương tử, nhớ lại trước đó trong vương thành các loại truyền ngôn, lại liên tưởng đến tính tình đại biến Nhật Khảm Đức, đúng là càng lúc càng giống lão thanh đường vương. Bọn hắn không khỏi sinh ra một cái hoài nghi, chẳng lẽ, chiếm cứ lão thất thân thể, cũng không phải là cái gì yêu quỷ, mà là vốn nên băng hà phụ vương. Huynh đệ biến thành cha. Đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Không đợi mấy cái này vương tử nghĩ lại, ngày mai gặp hòa thượng lại một lần mở miệng. Còn xin mấy vị vương tử, dời bước đến thạch long long trảo trước, lấy trái ba phải bốn số lượng đứng vững. Nghe nói như thế, nhìn nhìn lại thạch long móng vuốt sắc bén, mấy cái vương tử sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Bọn hắn coi như lại xuẩn, đến giờ khắc này vậy thấy rõ rồi. Lần này tới long mạch, tuyệt đối không phải đưa tang đơn giản như vậy. Bọn hắn những người này, có thể là muốn trở thành chết theo người hoặc là hiến tế phẩm. Mấy cái vương tử muốn chạy, thế nhưng là có ngày mai gặp hòa thượng cùng giả thần tại, bọn hắn căn bản chạy không thoát. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn quỳ rạp xuống đất, hướng lão thanh đường vương kêu khóc cầu xin tha thứ. Khóc cái gì khóc? Lão tử cho các ngươi sinh mệnh, để các ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, bây giờ là các ngươi hồi báo ta lúc. Đến giờ khắc này, lão thanh đường vương dứt khoát ngã bài, không còn diễn. Quát lớn mấy cái nhi tử một bữa về sau, hắn liền để giả thần đem người áp giải đến long trảo trước, hoàn toàn không để ý tới mấy cái này nhi tử kêu khóc. Cầu xin tha thứ cùng chửi rủa. Chờ đến mấy cái nhi tử, tại giả thần áp giải bên dưới đứng vững phương vị, lão thanh đường vương cùng hải bất lỗ lại dựa theo ngày mai gặp hòa thượng phân phó, đẩy ra miệng rồng bên trong nắp quan tài. Nắp quan tài vừa mở ra, một cổ hỗn tạp hư thối, máu tanh gây mũi mùi, lập tức tràn ngập ra. Cũng không phải là lão thanh đường vương thi thể đã mục nát, mà là tại cái này trong quan tài, thế mà trang có tràn đầy một quan tài máu loãng. Máu loãng phía trên, còn trôi nổi có một từng cái ngón cái thô dòi bọ, cùng với từng cái cổ quái quỷ dị bú thịt. Một màn này, đã quỷ dị lại buồn nôn, nhưng lão thanh đường vương tịnh không do dự, mang theo ngơ ngơ ngác ngác hải bất lỗ, liền chui tiến vào. Bởi vì những chuyện tương tự, hắn đã trải qua một lần, biết rõ những này đồ vật mặc dù buồn nôn quỷ dị, lại là thật sự có thể để hắn thu hoạch tân sinh. Ngày mai gặp hòa thượng tự tay vì bọn hắn đắp lên nắp quan tài, lập tức chắp tay trước ngực, niệm tụng chú ngữ. Đoạt xá nghi thức, như vậy kéo lên màn mở đầu. Chương 1033, huyết tế thay mới sinh. 2022-1118 tác giả, Nam Chí, thế gian không khổ, chư hành vô thường, là sống diệt pháp. Sinh diệt diệt đã, tịch diệt làm vui. Ngày mai gặp, hòa thượng từ trong tay áo móc ra một con mỏ, một bên, đông đông đông, gõ, một bên niệm tụng kinh văn. Hắn tụng kinh thanh âm, trải qua vách đá phản xạ, sinh ra hồi âm. Bởi vì vách đá bất quy tắc, sinh ra hồi âm còn không chỉ một đạo. Kỳ lạ chính là, mỗi một cái thanh âm, tại âm sắc cùng ngữ điều phía trên, cũng đều không giống. Những âm thanh này điệp gia lại với nhau, giống như là có rất nhiều người tại đồng thời tụng niệm kinh văn. Phản phất cử hành một trận pháp hội. Mấy cái vương tử đang khẩn trương cùng thấp thỏm trung độ một lát sau thời gian, phát hiện ngày mai gặp hòa thượng chỉ là tại gõ mỏ niệm kinh, cũng không có những thứ khác động tác, ào ào thở dài một hơi, khẩn trương trong lòng cùng bất an, có chút làm dịu. Chí ít liền tình huống hiện tại đến xem, ngày mai gặp hòa thượng đối bọn hắn, giống như cũng không có cái gì ác ý. Bất quá mấy cái vương tử rất nhanh liền biết rõ, bọn hắn cao hứng quá sớm. Mấy cái vương tử tu vi mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng cũng là từ nhỏ đi theo danh sư để xuống cơ sở, có nhất định nhãn lực. Bọn hắn phát hiện, theo ngày mai gặp hòa thượng có tiết tấu đánh mỏ, từ thanh đường trong long mạch mặt tràn ngập ra long khí, vậy mà vậy đi theo có tiết tấu bắt đầu nhảy lên. Thậm chí, ở nơi này bị chú văn hồng quang chiếu rọi tựa như trái tim bình thường đồng đá vôi bên trong, còn vang lên, đông đác, như là nhịp tim bình thường thanh âm. Mảnh này vang dội tiếng tim đập, chính là đến từ chiếm cứ tại trong động đá vôi thạch long. Chúng vương tử tại phát giác tình huống này về sau, ào ào lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn nghe một chút từ Tây Phương tới thương nhân người Hồ nói qua. Tại phía Tây có một cái gọi là thân độc quốc gia, nơi đó vu sư có thể thông qua thổi địch điều khiển độc xà. Mà bây giờ, quốc sư đúng là dùng mỏ, để tảng đá có nhịp tim. Bản lãnh này, có thể so sánh thân độc vu sư thổi địch đùa rắn, lợi hại hơn nhiều rồi. Có vương tử nhịn không được trong lòng suy đoán, chẳng lẽ đây chính là phụ vương phong hắn làm quốc sư nguyên nhân? Hắn đã có thể làm cho tảng đá xuất hiện nhịp tim, chỉ sợ cũng có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Khó trách phụ vương có thể chiếm đoạt lão thất thân thể. Mà hắn hiện tại, lại lên lão tam chủ ý. Các vương tử trong lòng sinh sợ hãi đồng thời. Vậy lại lần nữa thở dài một hơi. Phụ vương chiếm lão tam thân thể, liền sẽ không đánh chủ ý của bọn hắn đi. Ý nghĩ này vừa lên, bọn hắn cũng cảm giác thân thể xuất hiện khó chịu. Từ trong rồng đã truyền tới tiếng tim đập, không chỉ có đinh tai nhức óc, còn mang theo một loại đặc thù tiết tấu, để chúng vương tử cảm giác mình tâm, vậy đi theo cái này tiết tấu nhảy lên, phản phất muốn nhảy ra thân thể. Không đúng. Không phải phản phất. Mấy cái vương tử kinh hãi nhìn thấy, bọn họ trái tim, vậy mà thật sự tung ra lồng ngực. Đỏ rực trái tim, bị một mảnh xương máu nâng, phiêu phù ở trước mắt của bọn hắn. Đông đác, nhảy lên. Nâng trái tim xương máu, chia rồi mấy mảnh ra tới, như là mạch máu bình thường, đưa vào trong bộ ngực của bọn hắn. Lòng của chúng ta, tại sao sẽ ở bên ngoài? Mấy cái vương tử quá sợ hãi, hoặc là cúi đầu xem xét, hoặc là đưa tay hướng ngực đi sờ. Bọn hắn ngực không biết khi nào, đúng là xuất hiện một đầu vết thương. Một cây sắc nhọn móng tay, từ phía sau lưng của bọn hắn ghim vào, tại trước ngực đâm ra, đem bọn họ trái tim buộc đã xuất thân thể. Mà cái này móng tay, chính là đến từ đầu kia có trái tim, sống tới rồi thạch long. Trong cơ thể của bọn họ huyết dịch. Bị cái này từng cây bằng đá móng tay hấp thu, truyền tới thạch long trên thân. Tâm, ta tâm. Quá sợ hãi chúng vương tử, vội vàng muốn bắt lấy phiêu phù ở trước mắt mình trái tim, đưa chúng nó nhét trở lại trong lồng ngực đi, lại phát hiện căn bản làm không được. Thân thể bọn họ bên trong lực lượng, hộ tống huyết dịch một đợt bị hút đi, để bọn hắn ngay cả đưa tay đều làm không được, bọn hắn chỉ có thể phát ra hoảng sợ bất lực kêu rên. Kỳ thật, giả thần nhóm ngược lại là tại long trảo chưa xuyên thủng mấy cái này vương tử lồng ngực thời điểm, liền phát giác dị dạng. Bọn hắn vốn là muốn ngăn cản. Lại nghe được ngày mai gặp hòa thượng nói, mấy cái này vương tử là thuốc dẫn, nếu là ngăn cản bọn hắn làm thuốc, đại vương đem vô pháp thu hoạch được tân sinh. Ngày mai gặp hòa thượng rõ ràng là tại tụng kinh, nhưng câu nói này chính là truyền tới giả thần nhóm trong lỗ tai. Không đúng, chuẩn xác mà nói, hẳn là trực tiếp tại trong đầu của bọn họ vang lên. Cái này khiến giả thần nhóm rất là kinh ngạc, đối ngày mai gặp hòa thượng vậy càng phát đề phòng. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng không có đối ngày mai gặp hòa thượng đào ra mấy cái vương tử tâm, tiến hành ngăn cản. Nhiệm vụ của bọn hắn là bảo đảm trận này đoạt xá nghi thức có thể thuận lợi thành công. Đến như mấy cái này vương tử, từ lão thanh đường vương mang lên bọn hắn đưa tang đỡ quan tài một khắc kia trở đi, vận mệnh của bọn hắn liền đã chú định. Chính là không ở chỗ này khắc chết, đợi đến lão thanh đường vương thu được tân sinh về sau, bọn hắn cũng đừng hòng sống lấy rời đi nơi đây. Đã như vậy, giả thần nhóm cũng liền lười nhác nhiều chuyện, chỉ cần nhìn chằm chằm ngày mai gặp hòa thượng cùng cổ quan tài kia, bảo đảm lão thanh đường vương đoạt xá nghi thức có thể thuận lợi hoàn thành là đủ. Đương nhiên, Thái Tuế thần quân cùng vật nữ tiên tử, Khôi Nguyên soái ba người không phải như vậy nghĩ. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn vẫn chưa thể bại lộ bản thân ám điệp thân phận. Cho nên bọn hắn mặc dù rất muốn ngăn cản ngày mai gặp hòa thượng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái Tuế thần quân thông qua bản thân phân thân, lặng lẽ đem nơi này phát sinh tình huống, cặn kẽ báo cho Tần Thiểu Du, để Tần Thiểu Du có thể có chuẩn bị. Đồng thời hắn vậy từ Tần Thiểu Du nơi đó biết được, mấy cái này thanh đường vương tử, đều đã bị hạ liệu. Mặc kệ, ngày mai gặp, hòa thượng là thật sự muốn dùng bọn hắn làm tế phẩm. Trợ giúp lão thanh đường vương thu hoạch được tân sinh, vẫn là có khác cái gì tính toán, đến cuối cùng đều sẽ thu hoạch kinh hỷ. Cùng tuyệt vọng các vương tử khác biệt, trong quan tài, thân thể triệt để chìm vào một nát máu loãng bên trong lão thanh đường vương, lại là cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Cái này một quan tài mục nát, hồi thối huyết thủy, đối với nằm ở trong quan tài lão thanh đường vương, giống như là nước miếng đối với thai nhi. Mà cái này quan tài, chính là dựng dục lão thanh đường vương tân sinh, mẫu thân. Máu loãng bên trong dòi bọ cùng bú thịt, tại ba bộ trong thân thể đi tới đi lui. Tạo thành từng đầu thịt dây xích, đem ba bộ thân thể nối liền với nhau. Theo thời gian trôi qua, lão thanh đường vương cảm giác mình hồn phách, bắt đầu ở ba bộ trong thân thể du tẩu. Một hồi tại Nhật Khảm Đức hư thối thể nội, một hồi trở lại bản thân già nua suy bại trong thân thể, một hồi lại tới Hải Bất Lỗ cường tráng trong thể xác. Mỗi khi hồn phách đi tới Hải Bất Lỗ thể nội, lão thanh đường vương liền sẽ cảm giác được có một cổ lực lượng tại bài xích hắn, xua đuổi hắn. Từng có một lần đoạt xá trải qua hắn, biết rõ đây là Hải Bất Lỗ nhục thân cùng tàn hồn, không cam lòng bị hắn cưỡng chiếm làm được phản ứng. Lão thanh đường vương giả không nóng nảy, nhiều đến mấy lần, Hải Bất Lỗ nhục thân cùng tàn hồn, liền sẽ quen thuộc, đồng thời dần dần biến thành hắn kích thước. Đắm chìm trong máu loãng bên trong lão thanh đường vương, nóng lòng chiếm cứ Hải Bất Lỗ nhục thân, cũng không có phát hiện trong quan tài ba bộ thân thể, ngay tại trong quá trình này, nổi lên một chút đặc thù biến hóa. Quan tài bên ngoài, giả thần nhóm chăm chú nhìn ngày mai gặp hòa thượng, phòng ngừa hắn dở trò quỷ, sinh ra ngoài ý muốn. Cũng không xảy ra ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Chương 1034, Quái vật sinh, Long mạch băng. 2022-1119 tác giả, Nam Chí niệm kinh cách làm ngày mai gặp hòa thượng không có xảy ra vấn đề. Bị tỉnh lại thanh đường long mạch cũng không có xảy ra vấn đề. Nhưng là nằm ở trong quan tài lão thanh đường vương, lại là xuất hiện quỷ dị biến hóa. Hắn cũng không có như chính mình cảm giác như thế, hồn phách tại ba bộ thân thể ở giữa vãng lai di chuyển. Trên thực tế, trong quan tài ba bộ thân thể, tại hôi thối huyết thủy, cổ quái dòi bọ cùng giữ tận bú thịt tác dụng dưới, bị thật nhanh từ xương cốt phía trên ra khỏi huyết nhục cùng nội tạng, sau đó dung hợp lại cùng nhau. Biến thành một bãi thịt nát. Một bãi còn sống, có sinh mệnh, có ý thức thịt nát. Lão thanh đường vương tịnh không biết, hắn đã biến thành không phải người tồn tại. Hắn thậm chí cảm thấy được, lần này đoạt xá nghi thức, tiến hành phi thường thuận lợi. Hắn bây giờ cảm giác không là bình thường tốt, thậm chí so sánh với đoạt về bỏ Nhật Khảm Đức nhục thân, còn tốt hơn ra rất nhiều. Trong thân thể hoạt tính cùng lực lượng, đều ở đây thật nhanh khôi phục, để hắn tìm về thanh xuân cảm giác. Mặc dù đang ở quan tài bên cạnh, thì có độc giác ngũ thông thần cùng ngũ gia tiên bảo vệ, nhưng là bọn hắn đối với trong quan tài biến hóa. Lại là không phát giác gì. Một phương diện, là bọn hắn không rõ ràng đoạt xá nghi thức sẽ dẫn phát ra biến hóa như thế nào, cảm giác lần này đoạt xá, cùng lần trước cũng không có bao nhiêu khác biệt, trừ tổ chức nghi thức hoàn cảnh, cùng với dùng tế phẩm có chút khác nhau. Một mặt khác, thì là trong quan tài huyết thủy, dòi bọ cùng bú thịt, tại ngày mai gặp hòa thượng tiếng tụng kinh bên trong nổi lên phản ứng. Những này đồ vật, tại trong quan tài cấu trúc ra một đạo huyết nhục bình chướng, tướng loại loại biến hóa sinh ra năng lượng ba động toàn bộ che đậy, để bốn phía giả thần. Căn bản không phát hiện được trong quan tài có thứ gì biến hóa. Thẳng đến ngày mai gặp hòa thượng niệm tụng xong kinh văn, bắt đầu điên cuồng đánh mỏ, để đông đông đông, mỏ âm thanh một lần nhanh hơn một lần vang lên một lần. Ngay tiếp theo cũng làm cho thạch long tiếng tim đập, trở nên càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vang, vừa rồi gọi giả thần nhóm ý thức được cổ quái. Không thích hợp. Ngươi ở đây làm cái quỷ gì, tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. Độc giác ngũ thông thần mở ra dữ tợn miệng lớn, phát ra gào thét đồng thời, thân hình hóa thành hắc mang, lao thẳng tới ngày mai gặp hòa thượng. Cuồn cuộn yêu khí từ trong thân thể của hắn tuôn ra, phản phất ép thành hắc vân cuốn về phía ngày mai gặp hòa thượng, muốn đem hắn cùng với trong tay hắn mỏ, cùng nhau xé thành mảnh nhỏ. Những thứ khác giả thần thấy chính mình sừng ngũ thông thần động thủ, cũng không chần chừ nữa, ào ào tấn công về phía ngày mai gặp hòa thượng. Đối mặt 10 cái giả thần vây công, ngày mai gặp hòa thượng bất vi sở động, trên mặt cũng không có kinh hoàng cùng thất thố, tiếp tục gõ trong tay hắn mỏ. Chỉ là tại mộc chù y hạ xuống sông, một cái tay khác kết xuất pháp ấn, quát to một tiếng, lui. Một đóa màu đen liên hoa lập tức xuất hiện ở ngày mai gặp hòa thượng đỉnh đầu, cũng tại nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số mang theo chữ vạn phù cánh sen, nên hướng vây quanh giả thần. Oanh, chúng giả thần tại đối lên những này lóe ra chữ vạn phù màu đen cánh sen về sau, đúng là bị ngăn cản đỡ được đánh ra trước tình thế. Không chỉ có như thế, bọn hắn phát ra yêu khí, còn bị một mảnh kia phiến màu đen cánh sen phía trên chữ vạn phù văn hấp thu, chuyển vận cho thạch long, cùng với thạch long trong miệng ngậm quan tài. Đa tạ các ngươi tương trợ, không phải ta còn phải hoa càng nhiều khi ở giữa, mới có thể để cho trận này hiến tế hoàn thành. Ngày mai gặp hòa thượng nhếch miệng cười một tiếng, không chỉ có muốn giết người, còn muốn tru tâm. Tại thoại âm rơi xuống thời khắc, trong tay hắn mộc chù y lại lần nữa rơi xuống, trùng điệp đập vào mỏ bên trên. Phanh. Mỏ bị đập đập vỡ nát. Oanh, miệng rồng bên trong quan tài ầm vang vỡ vụn. Máu loãng, dòi bò cùng bú thịt, từ bên trong đổ xuống mà ra. Chói mắt xem xét, giống như là thạch long bị trọng thương, tại điên cuồng thổ huyết. Ầm ầm, càng thêm vang dội tiếng oanh minh ngay sau đó truyền đến, toàn bộ động đá vôi cũng bắt đầu rung động. Đầu kia chiếm cứ tại trong động đá vôi thạch long. Đúng là trong tiếng nổ vang vỡ vụn, khuấy động lên mảng lớn bụi đất cùng mảnh đá. Giả thần nhóm mặt lộ vẻ hãi nhiên. Thanh đường long khí biến thành thạch long, vậy mà liền cái này dạng sụp đổ. Đây có phải hay không là nói rõ, thanh đường long mạch đã bị ô nhiễm, muốn bắt đầu sụp đổ. Khiếp sợ giả thần nhóm, trong lúc nhất thời, lại không biết nên làm cái gì. Ngay lúc này, một cái sắc nhọn, cao vút tiếng cười, đột ngột tại trong động đá vôi vang lên, ha ha ha ha. Ta thành công. Ta thu được tân sinh. Ta cảm giác mình trong thân thể tràn đầy lực lượng. Giả thần nhóm theo tiếng kêu nhìn lại. Thấy được một cái cùng nước bùn quái không sai biệt lắm quái vật, ngay tại hôi thối huyết thủy bên trong nhúc nhích, phát ra cuồng loạn cuồng hoang. Ở nơi này một bãi thịt nhão bên trong, Nhật Khảm Đức, Lão Thanh Đường Vương cùng với Hải Bất Lỗ ba người đầu, đều ở đây cùng cười to lên. Cùng kêu lên reo hò, phản phất bọn hắn thật sự đều đã thu được tân sinh đồng dạng. Nhất quốc chi quân, thế mà biến thành thịt nhão bình thường quái vật. Tình cảnh này, quả nhiên là tràn đầy châm chọc, khó trách ngay cả thanh đường long mạch, đều sẽ bị ô nhiễm, bắt đầu sụp đổ. Long mạch sụp đổ tạo thành ảnh hưởng. Không chỉ có phản ứng ở động đá vôi bên trong, đồng thời vậy dẫn động Đại Kim Sơn. Tòa này thanh đường Thánh Sơn bắt đầu xuất hiện chấn động. Không chỉ có đất trung núi chuyển, liên sơn trên đỉnh tuyết động cũng bị đánh rơi xuống, dẫn phát tuyết lở. Đại Kim Sơn bên trên Vu Sư, cùng với Tuần Bổ Doanh, nội vệ phủ bọn, tất cả đều bị cái này đột nhiên xuất hiện dị thường cho kinh động đến, ào ào kinh hô, đã xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Chưa từng có nghe nói qua Đại Kim Sơn sẽ phát sinh động đất a. Trận này chấn động tựa như là từ ngọn núi nội bộ truyền tới, ta có thể cho cảm giác được. Ngọn núi nội bộ có một cổ lực lượng cường đại, ngay tại điên cuồng phát tiết. Cùng những này vu sư cùng binh sĩ khác biệt, Tần Thiểu Du thông qua Thái Tuế Thần Quân phân thân, đem phát sinh ở Thanh Đường trong Long Mạch sự tình, hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Hắn nhãn châu xoay động, thừa cơ hô to, xảy ra vấn đề rồi. Nhanh đi đem đại vương cứu ra. Đồng thời phất tay, thả ra một chi xuyên vân tiễn. Nhìn xem mũi tên gào thét lên không, nổ ra một mảnh hoa mỹ hỏa hoa, đại kim sơn bên trên vu sư cùng bọn, đối với lần này thế mà là một chút hoài nghi cũng không có. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, được xưng thất vương tử trung khuyển Nhật Khảm Đức. Sẽ là một cái nội ứng, chỉ coi Tần Thiểu Du giờ phút này thả ra xuyên vân tiễn, là ở hướng tung khắp đại kim sơn bên trên địa phương khác binh sĩ cảnh báo, để bọn hắn làm tốt chiến đấu cùng nghĩ cách cứu viện chuẩn bị. Đến như Tần Thiểu Du trong tay vì sao lại có xuyên vân tiễn, cũng không có ai hoài nghi tới. Lúc trước Thanh Đường cùng Hạ Quốc giao hảo thời điểm, đã từng mua sắm qua một nhóm xuyên vân tiễn, tuần bổ doanh có những trang bị này, cũng không kỳ quái. Bọn hắn chỉ là hò hét đồng bạn của mình cùng thủ hạ, muốn xông vào sơn động đi cứu Nhật Khảm Đức đám người. Dù sao giờ phút này, lão Thanh Đường Vương các con, tất cả đều ở trong sơn động. Nếu như trong sơn động thật sự xảy ra ngoài ý muốn, một khi để huyệt động sụp đổ, công chúng vương tử đều cho chôn ở bên trong, như vậy Thanh Đường chắc chắn lâm vào rắn mất đầu hỗn loạn cảnh tượng. Kết quả như vậy, cũng không phải bọn hắn có thể chịu đựng nổi. Mà Tần Thiểu Du cùng vệ đồ, Lý Nhị Lan đám người, thì là cố ý thả chậm bước chân, để nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh, cùng với Đại Kim Sơn các vu sư xông vào phía trước. Mặc dù Tần Thiểu Du có Thái Tuế Thần Quân báo cáo tình huống, thế nhưng là thông hướng Long Mạch con đường bên trên. Có hay không ngày mai gặp Hòa Thượng mai phục bên dưới cơ quan cùng cạm bẫy, ai cũng không dám cam đoan. Đã những người này nóng lòng cứu chủ, liền để bọn hắn xông vào phía trước, đi dò thám đường được rồi. Mấu chốt nhất là, sụp đổ Long Mạch nơi đó, giả thần nhóm đang cùng ngày mai gặp Hòa Thượng kịch chiến. Tần Thiểu Du muốn chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, mới tốt đi lên ngư ông đắc lợi. Lão âm bê thói quen, đã hằn sâu ở hắn thực chất bên trong. Chương 1035, giết một quốc gia, có thể chứng được cái gì? 2022-1119 tác giả, Nam Chí Tần Thiểu Du cùng vệ đồ, Thôi Hữu Quý đám người, đi theo Đại Kim Sơn vu sư cùng với nội vệ phủ, tuần bổ doanh binh sĩ sau lưng, hướng phía trong lòng núi Thanh Đường Long Mạch tiến đến. Bọn hắn không dùng thổ độn phù. Tần Sảo Nhi trước đó liền nói cho bọn hắn, tại Đại Kim Sơn nơi này, tốt nhất đừng dùng ngũ hành độn thuật. Bởi vì lúc trước Trấn Yêu Ti cùng binh bộ liên hợp chọn lựa hành động đã chứng minh, tại Đại Kim Sơn nơi này, tồn tại có vu thuật lập trường quấy nhiễu, rất dễ dàng liền sẽ để ngũ hành độn thuật mất đi hiệu lực. Hỗn loạn, tạo thành không cần thiết thương vong. Kỳ thật, coi như không có Tần Sảo Nhi lần này nhắc nhở, trông thấy trải rộng vách đá, tản ra quỷ dị hồng quang vu chú, Tần Thiểu Du bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện dùng độn thuật, độn phù. Huống chi, Đại Kim Sơn nơi này vu sư, cũng đều không có thi pháp độn hành. Bọn hắn chẳng lẽ sẽ không độn thuật? Rất hiển nhiên, là Đại Kim Sơn tình huống nơi này có gì đó quái lạ. Trừ phi có thực lực có thể không nhìn vu thuật lập trường quấy nhiễu, nếu không vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Đang đuổi hướng Long Mạch đồng thời, Tần Thiểu Du cho Thôi Hữu Quý khiến cho cái ánh mắt. Cái sau hiểu ngầm trong lòng, lập tức thả một cái cách âm thuật. Lúc này, có vu sư tại bấm niệm pháp quyết niệm chú, cũng có võ phu đang kích động huyết khí, khiến cho chật chội sơn động con đường bằng đá bên trong tràn ngập các loại năng lượng, hết sức hỗn loạn. Lại thêm trên thạch bích vu chú, cùng với âm u tia sáng, tiếng người huyên náo, cũng không có người chú ý tới Tần Thiểu Du bọn họ là tại phóng thích pháp thuật gì, càng không biết. Bọn hắn đúng là thảo luận một chút kinh người chủ đề. Chúng ta trước phán đoán là đúng, ngày mai gặp Hòa Thượng từ rất sớm trước đó ngay tại bố cục. Hắn tích lũy toa lão Thanh Đường Vương cường chiếm Nhật Khảm Đức thân thể, bốc lên Thanh Đường cùng đại hạ chiến tranh, cũng là vì hôm nay mượn mới đoạt xá nghi thức, một lần hành động phá hủy Thanh Đường Long Mạch. Bày ra như thế đại nhất cái cục, ngày mai gặp Hòa Thượng năng lực, quả thực không đơn giản. Chỉ là chúng ta không ngờ đến, ngày mai gặp Hòa Thượng giả tâm đúng là to lớn như thế. Hắn đây là muốn phá hủy Thanh Đường Long Mạch, từ đó phá vỡ Thanh Đường quốc vận, để Thanh Đường đi hướng diệt vong. Hắc Liên giáo những người này, làm lên yêu đến, thật thật là một cái sau một cái còn muốn hung ác, còn muốn điên cuồng. Mấu chốt nhất là, bọn hắn còn thành công rồi. Lúc trước ta đại hạ trấn yêu ti cùng binh bộ, hy sinh nhiều như vậy tinh anh cao thủ, cũng không có đem chuyện này làm thành, thế mà là để Hắc Liên giáo làm đến. Không thể không thừa nhận, bọn hắn tại mê hoặc nhân tâm phía trên, thật sự rất có thủ đoạn. Tần Thiểu Du đám người từng làm qua nhiều lần thôi diễn cùng phân tích, cho rằng ngày mai gặp hòa thượng bày ra như thế lớn một cái bẫy, tuyệt đối không phải muốn giết lão Thanh Đường Vương đơn giản như vậy. Chỉ là bọn hắn đương thời cũng không có nghĩ đến, ngày mai gặp hòa thượng đúng là đem chém giết mục tiêu. Đặt ở một nước long mạch khí vận bên trên. Bọn hắn chỉ coi cái này yêu tăng, là muốn tại đoạt bỏ thời điểm động chút tay chân, mê loạn lão Thanh Đường Vương hồn phách thần trí, để hắn trở thành Hắc Liên giáo khôi lỗi, trợ Hắc Liên giáo tại Thanh Đường mọc lên như nấm, đem Thanh Đường phát triển thành nhân thế bên trong Hắc Liên Phật quốc, nhân gian bên trong luyện ngục. Hiện tại xem ra, bọn họ cách cục vẫn là nhỏ một chút, không có hoàn toàn mở ra. Hắc Liên giáo đám người này, căn bản cũng không muốn cái gì khôi lỗi, cũng không muốn xây cái gì Hắc Liên Phật quốc. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một. Đó chính là, phá hủy Long Mạch, giết sạch Vương Thất huyết mạch, hủy diệt Thanh Đường quốc gia này. Dựa theo Hắc Liên giáo tôn sùng giết người kinh nghĩa, giết một người, liền có thể chứng được La Hán quả vị. Giết 100 người, có thể chứng được Bồ Tát chính quả. Giết 1.000 người, làm chứng được Phật Đà chính quả. Như vậy giết một quốc gia ngày mai gặp hòa thượng, có thể chứng được cái gì? Hoặc là nói, hắn muốn chứng được cái gì? Làm rõ ràng ngày mai gặp hòa thượng đã làm những gì về sau, Tần Thiểu Du đám người lại bị cái này mới nhô ra nghi vấn, làm rùng mình. Toàn thân phát run. Mặc kệ ngày mai gặp hòa thượng cùng Hắc Liên giáo là muốn làm cái gì, đều nhất định phải ngăn cản bọn hắn. May mà chúng ta trước đó liền làm chuẩn bị, trừ Thái Tuế thần quân, vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên soái bên ngoài, còn tại đằng kia mấy cái vương tử trên thân động tay chân, hiện tại vừa vặn đem những này đồ vật bắt đầu dùng, trợ giúp giả thần đối phó ngày mai gặp hòa thượng. Coi như không giết được hắn, ít nhất cũng phải cuốn lấy hắn, ngăn chặn hắn, không gọi hắn chạy rồi. Tần Thiểu Du nói đến đây, liền muốn hướng Ngọc Hoàng Quan mấy vị đạo trưởng hạ lệnh. Để bọn hắn khởi động thứ tư bộ dự bị phương án. Thế nhưng là lời này vừa tới bên miệng, còn chưa kịp nói ra, Tần Thiểu Du biểu lộ liền lại là biến đổi. Thậm chí hắn vội vàng đưa tay, dừng lại không kịp chờ đợi liền muốn đi kích hoạt phù văn thôi sư huynh. Cùng lúc đó, bị Tần Thiểu Du giấu ở trên thân không biết cái nào một nơi Thái Tuế thần quân phân thân thanh âm, truyền đến chung quanh mấy người trong lỗ tai, có người đuổi tới tăng viện. Thôi Hữu Quý nghe thấy lời này, hết sức kinh ngạc, đã có người chạy tới. Ai nhanh như vậy? Chẳng lẽ cái sơn động này con đường bằng đá bên trong cũng không có cơ quan cạm bẫy? Những này vu chú cũng sẽ không trở ngại độn hành. Nói đến đây, hắn thật nhanh liếc qua bốn phía trên vách đá vu chú, liền muốn bấm niệm pháp quyết cách làm, thi triển ra thổ độn thuật. Là Thanh Đường hộ quốc đại vu Trác Nhĩ Đan, cùng với đại nguyên soái Tăng Cách. Thái Tuế thần quân phân thân trong thanh âm, lộ ra nồng nặc kinh ngạc cùng kinh ngạc. Trác Nhĩ Đan? Hắn không phải rời đi Đại Kim Sơn sao? Tại sao sẽ ở lúc này xuất hiện ở Thanh Đường trong Long Mạch? Còn có Tăng Cách, hắn không phải hẳn là ở tiền tuyến thu nạp bại binh, cùng Du Thiếu Bảo dặn co sao? Tin tức này, tương tự là để Tần Thiểu Du đám người vô cùng chấn kinh. Bất quá đối mặt với Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách hai người ngày mai gặp hòa thượng. Trên mặt lại là không gặp được nửa điểm kinh ngạc. Hắn cười xong hai cái này từ trong vách đá chui ra ngoài người nhẹ gật đầu, phản phất là đang cùng lão hữu chào hỏi bình thường, giọng nói nhẹ nhàng. Các ngươi làm sao giờ mới đến? Thế nhưng là so với ta dự đoán chậm hơn không ít. Xem ra chúng ta làm ra bố trí, rất hữu hiệu hạn chế các ngươi nha. Nguyên lai, ở nơi này nơi động đá vôi trên vách đá vu chú bên trong, có cùng loại với truyền tống độn thuật vu chú, bọn chúng giấu ở khác vu chú bên trong, rất khó bị người phát hiện. Chỉ tiếc, ngày mai gặp và còn sớm có phát giác, làm ra bố trí. Đây mới gọi là Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách đến chậm một bước. Nguyên lai, Trác Nhĩ đang lúc trước rời đi Đại Kim Sơn, cũng không phải là thật sự tin vào thần bày ra, muốn đi tìm cứu vớt Thanh Đường quốc vận phương pháp, mà là phát giác ngày mai gặp hòa thượng cùng Hắc Liên giáo có gì đó quái lạ. Thế là đang khuyên giáng không thành về sau, hắn mượn danh nghĩa ra ngoài tìm kiếm thần bày ra, lặng lẽ đi tiền tuyến, tìm được Tăng Cách, để hắn cùng mình một đợt tòa trấn Đại Kim Sơn, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Tại hôm nay, đoạt xá nghi thức bắt đầu về sau, Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách ngay tại bên ngoài kia phiến màu đỏ sậm khu kiến trúc bên trong. Mượn vu pháp, thông qua long mạch trên thạch bích vu chú, giám thị ngày mai gặp hòa thượng nhất cử nhất động. Bọn họ cùng Tần Thiểu Du đám người suy đoán không sai biệt lắm, cho rằng ngày mai gặp hòa thượng là muốn tại đoạt bỏ nghi thức bên trong động tay chân, mê hoặc lão thanh đường vương tâm thần, để cho trở thành khôi lỗi. Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách vốn cho là, có bọn hắn giám thị bí mật, có giả thần thủ hộ tại lão thanh đường vương bên người, coi như ngày mai gặp hòa thượng thật muốn động tay chân, cũng có thể kịp thời ngăn cản. Bọn hắn vậy đúng là tại giả thần kịp phản ứng trước đó. Liền phát hiện ngày mai gặp hòa thượng đánh mỏ có gì đó quái lạ, đồng thời lập tức kích hoạt rồi vu chú, muốn truyền tống độn hành tới. Nhưng mà, một đạo hỗn loạn lực lượng lại quấy nhiễu bọn hắn, khiến bọn hắn đến chậm một bước. Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách còn chưa bị ngày mai gặp hòa thượng phản ứng cùng lời nói chọc giận, đám kia giả thần trước bực tức. Chúng ta đang cùng ngươi giao thủ, ngươi lại còn có thể cùng người bên ngoài nói đùa. Đây rõ ràng là xem thường chúng ta. Quả nhiên là thúc thúc có thể nhịn, thẩm thẩm nhịn không được a. Hai vị, đại vương bị cái này yêu tăng biến thành quái vật. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, vì đại vương báo thù. Độc giác ngũ thông thần dẫn đầu gầm thét một tiếng, mang theo cuồn cuộn yêu khí xông về ngày mai gặp hòa thượng. Sau đó hắn liền bị một vệt kim quang sáng chói vạn chữ phù đánh bay, nặng nề đụng vào trên vách đá, xô ra một cái hố sâu lỗ lớn. Trên người đấu bồng màu đen, nháy mắt bị thiêu thành tro tàn, tràn đầy màu đen lông dài thân thể lọt vào nhóm lửa, tạo thành lớn diện tích bỏng. Một bên lão thanh đường vương, đang nghe được độc giác ngũ thông thần lời nói, ba viên như là ngọn nến bình thường ngay tại hòa tan đầu, mang theo cổ quái giọng điệu gầm thét, thật to gan. Cũng dám nói xấu cô là quái vật. Cô muốn tru ngươi cửu tộc. Tru ngươi cửu tộc, giờ khắc này lão thanh đường vương, không chỉ có là thân thể biến thành quái vật, liền ngay cả thần trí cũng biến thành không rõ, cùng loạn gầm thét, tru cửu tộc, loại hình nói. Tăng Cách nhìn thoáng qua biến thành thịt nát lão thanh đường vương, nhíu mày hỏi, hắn còn có thể cứu sao? Biến thành bộ dáng này, không cứu. Đây là hắn tự chọn, trách không được người khác. Trác Nhĩ đang lắc đầu, liền không có nhìn qua lão thanh đường vương nhất mắt, chỉ là nhìn chầm chầm bị ô nhiễm, không ngừng sụp đổ thanh đường long mạch. Vẻ mặt nghiêm túc, cũng may chúng ta tới không tính trễ, long mạch còn có thể cứu trở về cơ hội, mặc dù biết lọc vào tổn hao nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn sụp đổ diệt quốc. Làm sao cứu? Tăng Cách vội vàng hỏi thăm. Trước hết giết cái này yêu tăng. Trác Nhĩ đang ánh mắt, rơi vào ngày mai gặp hòa thượng trên thân, sắc bén như đao. Hắn là trận này nghi thức người chủ trì, hắn không chết, ta thanh đường long mạch ô nhiễm cùng sụp đổ, sẽ không đình chỉ. Được. Tăng Cách duỗi tay ra, mãnh liệt huyết khí cuồn cuộn mà ra, ở trong tay của hắn hội tụ, hóa thành một thanh khổng lồ huyết đao. Mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, chém về phía ngày mai gặp hòa thượng. Chương 1036, nhân gian khổ nạn, độ các ngươi bên trên Tây Thiên. 2022-1120 tác giả, Nam Chí nhìn thấy Tăng Cách ôm hận xuất thủ, ngày mai gặp hòa thượng trên mặt, đã thấy không đến nửa điểm kinh hoảng. Hắn thậm chí còn cổ động môi lưỡi, muốn câu lên trong lòng người dục vọng, Tăng Cách, ngươi không nên động thủ với ta, hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Các ngươi vương, nếu quả như thật đoạt xá thành công, cái thứ nhất muốn trừ hết người chính là ngươi. Hắn hiện tại đoạt xá thất bại, thành rồi quái vật, con cháu dòng dõi toàn bộ chết sạch. Tại thanh đường cái này địa cảnh, luận thực lực cùng địa vị. Còn có ai có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau? Kể từ hôm nay, ngươi liền có thể kế vị là vua. À, không đúng, còn có một cái Trác Nhĩ Đan. Hộ quốc đại vu thực lực cùng địa vị, so ngươi cái này nguyên soái còn mạnh hơn, hoàn toàn có thể đem thanh đường chế tạo trở thành một vu sư cầm quyền quốc gia. Tự như rất nhiều năm trước, tại Trung Nguyên địa khu đã từng xuất hiện qua ngũ đấu mễ giáo một dạng, bọn hắn mặc dù không có lập quốc, nhưng cắt cứ một phương, đi thần quyền thống trị, Trác Nhĩ đang tại Đại Kim Sơn nơi này cách làm, cùng bọn hắn thế nhưng là rất tương tự. Cho nên Tăng Cách. Ngươi khẳng định muốn cùng ta giết cái lưỡng bại câu thương, tiện nghi Trác Nhĩ Đan. Ta không phải địch nhân của ngươi, tương phản, Trác Nhĩ Đan mới là đối với ngươi uy hiếp lớn nhất người, hắn mới là tâm phúc của ngươi họa lớn. Không bằng ta giúp ngươi một tay, cùng ngươi liên thủ giết hắn, dọn sạch thành vương trên đường chướng ngại. Ngày mai gặp, hòa thượng miệng lưỡi dẻo quẹo bản sự, so Tần Thiểu Du cũng kém không có bao nhiêu. Mà hắn đang nói lời nói này đồng thời, còn huy động ống tay áo, phóng xuất ra cuồn cuộn sát khí. Mảnh này nhường cho người khắp cả người phát lạnh. Liền hô hấp đều hít thở không thông sát khí, ở giữa không trung cuồn cuộn, hóa thành từng cái thiên nữ. Tự hồ đang chứng minh ngày mai gặp hòa thượng thật sự muốn cùng Tăng Cách liên thủ, những này thiên nữ không có nhào về phía Tăng Cách, mà là trích lên lấy nghênh hướng vây công ngày mai gặp hòa thượng giả thần, phất tay vẫy ra mảng lớn hoa hồng. Sát khí biến thành thiên nữ, đã không có tịnh lệ dung mạo, cũng không có trang nghiêm khí chất, bọn chúng chính là từng cổ xấu xí xác sống, nhục thể hư thối không chịu nổi, lộ ra khô héo xương cốt, khối lớn thịt nát, cùng màu vàng mũ dịch. Màu đỏ sậm máu đen một đợt, không ngừng mà hướng dưới thân rơi xuống. Xác thối thiên nữ tiếng rít, không chỉ có kích thích người lỗ tai vô cùng đau đớn, còn bay thẳng đại não của con người cùng linh hồn, nhường cho người từ nội tâm chỗ sâu, sinh ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà bọn chúng vẫy ra hoa hồng, tản ra gây mũi mùi hôi thối, lại là từng đóa từ thịt thối cùng máu đen tạo thành thịt hoa, huyết hoa. Giả thần nhóm đối mặt với xác thối thiên nữ, toàn bộ sử xuất sở trường bản sự. Thái Tuế Thần Quân giấu ở đấu bồng màu đen phía dưới thân thể, bỗng nhiên hướng phía bốn phía đại đại mở ra. Hóa thành một tấm dữ tợn miệng lớn, muốn đem nhào về phía bản thân xác thối thiên nữ cùng huyết hoa, thịt hoa toàn bộ thôn phệ. Nhưng mà kia từng đóa nhìn như yếu ớt huyết hoa, thịt hoa bên trong, ẩn chứa lực lượng lại là phi thường lớn, trực tiếp xuyên thủng Thái Tuế Thần Quân thân thể. Tại liên tiếp phốc phốc phốc phốc, trầm đục âm thanh bên trong, đem hắn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Huyết hoa, thịt hoa bên trong ẩn chứa thi độc, còn muốn ăn mòn Thái Tuế Thần Quân thân thể, trái lại đem hắn thôn phệ. Bị thiệt lớn Thái Tuế Thần Quân, vội vàng đem thân thể khép lại áp súc, bắt chước Lăng Sơn Quân tuyệt chiêu. Đem người đoàn thành rồi một cái viên thịt. Tại viên thịt ngoại vi, là một tầng cứng rắn thịt giáp, không chỉ có đỡ được huyết hoa, thịt hoa oanh kích, vậy đỡ được bọn chúng kịch độc. Hóa thành viên thịt Thái Tuế Thần Quân, thông qua nhấp nhô cùng va chạm. Tấn công về phía xác thối thiên nữ. Vật nữ tiên tử thì là từ áo choàng phía dưới, móc ra hai thanh màu bạc xiên thép. Theo yêu khí rót vào, hai thanh ngân sắc xiên thép phía trên tách ra đường lối lôi quang, đem tấn công về phía nàng huyết hoa, thịt hoa đánh nát, cũng cùng nàng một đợt, công về phía xác thối thiên nữ. Khôi nguyên soái thì là hé miệng. Hát ra một khúc quỷ dị khôi kịch. Một con lại một con bị vô hình yêu khí thao túng con rối khôi lỗi. Tại khúc âm thanh bên trong, từ trên người hắn bay ra. Những khôi lỗi này mặc dù là khối gỗ chất liệu, nhưng là bởi vì có yêu khí bao phủ, phi thường cứng rắn. Động tác mặc dù không phải đặc biệt linh hoạt, lại liệt ra quân trận, không chỉ có đỡ được huyết hoa, thịt hoa oanh kích, còn vây xác thối thiên nữ. Giờ khắc này Khôn Nguyên Soái, đúng như hắn tên hiệu bình thường, giống như là cái nguyên soái đang chỉ huy lấy dưới trướng dũng sĩ. Những thứ khác giả thần, vậy ào ào là cùng xác thối thiên nữ đấu lại với nhau. Giả thần nhóm bị chặn lại rồi, nhưng Tăng Cách nhưng không có bị ngày mai gặp hòa thượng ngôn nữ dụ hoặc. Kẻ làm tướng, đi đầu trị tâm. Ngươi phen này hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt đến người khác, lại lừa gạt không được ta. Tăng Nghiên Cứu đao thế thẳng tiến không lùi, hoàn toàn không có bởi vì ngày mai gặp hòa thượng kia một phen, thì có chần chờ chút nào. Đối mặt khí thế hung hung Tăng Cách. Ngày mai gặp hòa thượng cuối cùng thu hồi tiếu dung, nghiêm túc biểu lộ. Hắn một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, bày ra thế tôn Như Lai thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tư thế. Từng đóa màu đen liên hoa. Trống rỗng tại ngày mai gặp hòa thượng chung quanh nở rộ. Kinh thiên động địa sát khí, càng là ở phía sau hắn ngưng tụ thành rồi một tôn màu đen khốc huyết Phật giống, duỗi ra to lớn bàn tay, chụp về phía Tăng Cách chém tới huyết khí trường đao. Oanh! Khắp huyết đen Phật bàn tay khổng lồ cùng huyết khí trường đao trùng điệp đánh vào nhau, bộc phát ra năng lượng cường đại ba động, càng quét hướng về phía bốn phía. Oanh, xác thối thiên nữ nháy mắt bị cổ này cường đại, hỗn loạn, điên cuồng năng lượng xoắn thành vỡ nát. Thái Tuế thần nữ, vật nữ tiên tử cùng với Khôi Nguyên soái chờ giả thần. Hoặc là bị oanh bay, hoặc là đem hết toàn lực, vừa rồi chống lại rồi cái này sóng cuồng bạo năng lượng xung kích. Động đá vôi tại này cổ năng lượng ba động trùng kích vào, cũng ở đây không ngừng lắc lư, rơi xuống vô số đá vụn. Nếu không phải trên thạch bích trải rộng vu chú, triệt tiêu không ít năng lượng xung kích, chỉ sợ cái này động đá vôi đã sụp đổ. Mắt thấy huyết khí trường đao bị ngăn lại, Tăng Cách gào thét một tiếng, cùng cùng huyết khí vậy ở phía sau hắn hội tụ, hóa thành một tôn to lớn, đẫm máu chém giết mãnh tướng. Đây là hắn nhiều năm chém giết, luyện ra được đem tâm quân hồn. Theo huyết khí quân hồn vung đao, Tăng Cách vậy lại lần nữa công về phía ngày mai gặp Hòa Thượng. Ngày mai gặp Hòa Thượng đang lúc này, còn muốn cổ động môi lưỡi, nhiễu loạn tăng nghiên cứu đem tâm cùng chiến ý, đem ngươi tâm kiên cố, không vì ta mà thay đổi, nhưng các nhĩ đang đâu? Ngươi sẽ không sợ hắn có ý tưởng. Tại ngươi giết ta về sau, hắn liền sẽ hóa thân trở thành chim sẻ, đem ngươi cái này bọ ngựa bắt ve ăn. Yêu Tăng nhận lấy cái chết, mơ tưởng châm ngòi ta cùng với Tăng Cách. Các nhĩ đang nghe, ngày mai gặp Hòa Thượng lời nói về sau, giận tím mặt, hai tay trước người nhanh chóng huy động. Cường đại vô lực tuôn ra, hóa thành từng cái nguyền rủa, rơi vào ngày mai gặp Hòa Thượng trên đầu, không ngừng suy yếu thực lực của hắn. Đồng thời còn có vô lực, hóa thành từng đạo mang theo tính ăn mòn gai độc, chen chúc lấy bắn về phía ngày mai gặp Hòa Thượng, muốn đem hắn đâm thành tổ ông. Ngươi gấp, ha ha, nói rõ ngươi quả thật có ý nghĩ như vậy. Tăng Cách, uổng cho ngươi vẫn là một viên lão tướng, ngay cả ai là địch ai là bạn đều không phân rõ sao. Đối mặt hai cái bán thần cấp cao thủ vây đánh, ngày mai gặp Hòa Thượng rõ ràng là ở vào hạ phong, nhưng là hắn cũng không gấp gáp, ngược lại tiếp tục lấy ngôn ngữ dẫn ra Tăng Cách cùng Trác Nhĩ đang dục vọng trong lòng. Châm ngòi quan hệ giữa bọn họ. Đương nhiên, ngày mai gặp Hòa Thượng thủ đoạn, cũng không ngừng ở đây. Muốn nhiều người khi dễ người ít. Thật làm ta liền không có trợ thủ sao? Ngày mai gặp Hòa Thượng phát ra một tiếng giễu cợt, biểu lộ đột nhiên biến đổi. Uy nghiêm bên trong lộ ra âm trầm. Trang nghiêm trong mang theo tà tính. Nửa bên mặt bên trên là thương hại cùng từ bi. Nửa bên mặt bên trên là điên cuồng cùng tà ác. Nhân gian khổ nạn, liền để chúng Phật cùng Bồ Tát, đến độ các ngươi bên trên Tây Thiên đi. Chương 1037, gặp chuyện không quyết, nổ thì xong rồi. 2022-1121 tác giả, Nam Chí, ngày mai gặp Hòa Thượng tiếng nói vừa dứt, long mạch động đá vôi bốn phía trải rộng vu chú trong khe hở, liền truyền ra một mảnh phạn âm tiếng tụng kinh. Chỉ là cái này phạn âm tiếng tụng kinh, cùng bình thường miếu thờ bên trong khác biệt. Cũng không trang nghiêm cũng không trang nghiêm, phản phất là có vô số người đang thống khổ rên rỉ, gào thét đồng dạng. Mang theo làm người sợ hãi điên cuồng. Thế này sao lại là cái gì độ người phản âm, ngược lại giống như là lấy mạng độc chú. Trác Nhĩ đang sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn không phải là bị lấy mạng phản âm hù đến, mà là trông thấy từng đạo cổ quái hắc liên giáo phù văn, như là con dung bình thường, từ trên vách đá vu chú khe hở bên trong mọc ra. Những này cổ quái hắc liên giáo phù văn, tại ngắn ngủi trong tích tắc, lại càng dài càng nhiều, càng dài càng lớn. Một lần hành động che lại trên vách đá vu chú. Nhanh phá hủy trên vách đá hắc liên giáo phù văn. Ý thức được nguy hiểm Trác Nhĩ đang cao giọng cảnh báo, thôi động vu lực hóa thành một mảnh mây đen, càng quét hướng về phía bốn phía vách đá, muốn đem mảnh này tràn đầy quỷ dị cùng khí tức nguy hiểm hắc liên giáo phù văn. Toàn bộ phá hủy. Tăng Cách thì cắn chặt răng, thôi động toàn lực cuốn lấy ngày mai gặp Hòa Thượng. Hắn một đao nhanh hơn một đao mảnh qua một đao. Khiến cho ngày mai gặp Hòa Thượng vô pháp đi ngăn cản Trác Nhĩ đang phá hủy trên vách đá hắc liên giáo phù văn, cũng làm cho cái này Yêu Tăng chưa rảnh ra tay, sử xuất khác trò xiết. Cùng lúc đó, Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng với Khôi Nguyên Soái chờ giả thần, vậy ý thức được những này đột nhiên nhô ra hắc liên giáo phù văn không phải là cái gì tốt đồ vật, lại thêm Trác Nhĩ đang nhắc nhở, ào ào ra chiêu, muốn phá hủy bọn chúng. Đáng tiếc là, bất kể là Trác Nhĩ đang vu vân, vẫn là chúng giả thần tấn công mạnh, đều không thể đủ hủy đi bốn phía trên vách đá hắc liên giáo phù văn. Bởi vì này chút hắc liên giáo phù văn, tại lấy mạng phạn âm tác dụng dưới, vậy mà thật nhanh biến hóa thành từng tôn bốc lên bừng bừng hắc khí, máu me đầm đìa, mang theo đầy người tử khí Phật Đà Bồ Tát cùng La Hán Kim Cương. Những này quái dị Phật Đà Bồ Tát, La Hán Kim Cương, không chỉ có là đỡ được Trác Nhĩ Đan Vu Vân cùng chúng giả thần tấn công mạnh, còn trái lại hướng bọn hắn phát động tập kích. Phá hủy phù văn thất bại, để Trác Nhĩ Đan thần sắc phi thường ngưng trọng. Lẽ ra Hắc Liên giáo phù văn triệu hoán đi ra Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương, cố nhiên là có không sai sức chiến đấu, cần phải chống đỡ một cái bán thần cùng một bầy ngũ phẩm, tứ phẩm yêu tu tấn công mạnh, vẫn là rất khó khăn. Thế nhưng là những này Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương, không chỉ có là chống đỡ bọn họ tấn công mạnh, còn có dư lực phản công. Đây là cái gì phù văn, vậy mà khủng bố như vậy? Không đúng. Cái này không chỉ là phù văn lực lượng, càng nhiều, vẫn là thanh đường long mạch lực lượng. Thanh đường long mạch vốn là bị ngày mai gặp hòa thượng thiết kế chém. Giờ phút này long khí ngay tại điên cuồng tiết ra ngoài. Trên thạch bích những này Hắc Liên giáo phù văn, chính là đánh cắp tiết ra ngoài long khí, đưa chúng nó chuyển hóa thành rồi tà khí lẫm nhiên Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương. Trác Nhĩ Đan bọn hắn giờ khắc này, cùng hắn nói là đang cùng Hắc Liên giáo phù văn tác chiến, chẳng bằng nói là đang cùng thanh đường long mạch chém giết. Cái này yêu tăng, là lúc nào tại long mạch động đá vôi bên trong, giấu lại những này Hắc Liên giáo phù văn. Suy nghĩ minh bạch Trác Nhĩ Đan, lập tức vừa sợ vừa giận. Nơi đây Hắc Liên giáo phù văn, tuyệt đối không phải gần nhất bày ra. Hắc Liên giáo người, từ rất sớm trước đó liền bắt đầu đánh thanh đường long mạch chủ ý. Bọn hắn một vòng chụp một vòng, làm ra tầng tầng bố trí, có thể hết lần này tới lần khác trước lúc này, hắn lại không có chút nào phát giác. Là hắn ở an quá lâu, mất cảnh giác. Vẫn là Hắc Liên giáo bọn gia hỏa này quá mức giảo hoạt. Yêu tăng, ngươi hảo hảo giảo hoạt, thế mà lừa gạt được con mắt của ta, tại ta thanh đường long mạch bên trong giấu lại những này hèn hạ mánh khóe. Bất quá ở đây, ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Hai mắt bốc hỏa Trác Nhĩ Đan, từ trên thân màu đỏ sẫm áo choàng phía dưới. Móc ra một con dê xương đầu bóp nát, đồng thời thật nhanh niệm tụng nổi lên vu chú. Chung quanh trên vách đá vu chú, huyết quang nháy mắt đại tác, phản phất là tại đáp lại Trác Nhĩ Đan triệu hoán. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, vu chú bên trong lấp lánh huyết quang, đúng là thật nhanh tiêu tán. Cái này héo mềm tốc độ, so Chu Tú Tài nhanh hơn. Không chỉ có như thế, những này vu chú còn tính cả vách đá một đợt, ầm vang vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Phốc, Trác Nhĩ đang phun ra một ngụm tanh máu, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Tà vu chú, lại bị ô nhiễm phá hư. Ngày mai gặp, hòa thượng phát ra một tiếng cười nhạo. Chúng ta đã ở đây giấu lại phù văn, như thế nào lại không phòng bị lấy ngươi vu chú? Trác Nhĩ Đan, ngươi đợi trên Đại Kim Sơn quá lâu, chỉ có một thân tu vi, đáng tiếc đã phế bỏ. Bị giễu cợt Trác Nhĩ Đan không có cãi lại. Một mặt là hắn tìm không thấy cãi lại lý do. Một mặt khác, thì là hắn không có khí lực cãi lại. Khi từng tôn tà khí lẫm nhiên, toàn thân phúng huyết Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương, tại xuất hiện về sau, ngay lập tức sẽ để chiến cuộc sản sinh biến hóa. Trước đó là Trác Nhĩ Đan, tăng cách bọn hắn, ỷ vào nhân số bên trên ưu thế, chế trụ ngày mai gặp hòa thượng. Hiện tại tình thế nghịch chuyển. Trác Nhĩ Đan, tăng cách tại ngày mai gặp hòa thượng, cùng với kia từng tôn Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương áp chế xuống, trở nên đỡ trái hở phải, mệt mỏi ứng phó. Đến như Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng với Khôi Nguyên Soái chờ giả thần, càng là chỉ có chống đỡ chi lực, không có hoàn thủ chi công. Vì cầu bảo mệnh, Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng với Khôi Nguyên Soái ba người, không thể không tập hợp một chỗ, tập hợp ba người chi lực, cùng những này quỷ dị tà tính Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương chống lại. Đồng thời Thái Tuế Thần Quân còn dùng hắn phân thân. Đem tình huống nơi này sáng tạo cho Tần Thiểu Du, cũng điên cuồng cầu viện. Mà hỗn loạn cảnh tượng, không chỉ là phát sinh ở trong lòng núi Long Mạch động đá vôi bên trong. Theo ngày mai gặp hòa thượng chân tướng phơi bày, Hắc Liên giáo mai phục tại Đại Kim Sơn các nơi tín đồ cũng nhận được tín hiệu, bắt đầu làm loạn. Bọn hắn hoặc là phóng hỏa giết chóc, hoặc là kích hoạt sớm liền giấu lại Hắc Liên giáo phù văn, triệu hoán ra từng tôn tà dị Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương, cùng với từng bầy ác quỷ oan hồn. Mặc dù phía ngoài những này Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương, thực lực so ra kém long mạch trong động đá vôi tường. Nhưng là dùng để đánh giết binh sĩ, dẫn phát khủng hoảng cùng hỗn loạn, cũng là vậy là đủ rồi. Mà ở sơn động con đường bằng đá bên trong, Tần Thiểu Du tại thu được Thái Tuế Thần Quân cầu cứu về sau, vô cùng coi trọng. Để ngày mai gặp, hòa thượng chiếm cứ ưu thế, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Nhất là hắn còn lợi dụng Hắc Liên giáo phù văn, đem long khí biến thành Phật Đà Bồ Tát, là hán kim cương, càng là lãng phí. Kia long khí, thế nhưng là phi thường khó được nguyên liệu nấu ăn, có thể nào như thế không gò bó. Coi như hắn đáp ứng, tổ sư gia cũng không đáp ứng. Chỉ là bọn hắn vị trí nơi này. Cách long mạch động đá vôi còn cách một đoạn, làm như thế nào chạy tới cứu viện Thái Tuế thần quân đám người, xử lý, ngày mai gặp hòa thượng đâu. Là mạo hiểm dùng động thuật. Vẫn có những phương pháp khác. Tuy nói bọn hắn tại mấy cái kia vương tử thể nội, ẩn giấu chút thủ đoạn, nhưng là dưới loại tình huống này, căn bản là hạt cát trong sa mạc, khó có tác dụng. Ngay tại Tần Thiểu Du cùng vệ độ, Chu Tú Tài đám người thương thảo đối sách thời điểm, Thôi Hữu Quý mở miệng, cho ra một cái đơn giản thô bạo biện pháp. Cái này có cái gì tốt hoang mang? Thái Tuế thần quân không phải đã nói rồi sao? Kia long mạch trong nham động trải rộng phù chú, không chỉ có Hắc Liên giáo, còn có Thanh Đường Vu sư. Vậy không bằng để cho ta tới đưa chúng nó dẫn bạo, nổ hắn cái long trời lỡ đất. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi còn có thể dẫn bạo Hắc Liên giáo cùng Thanh Đường Vu sư phù chú? Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Các môn các phái phù chú, mặc dù hòa pháp, cách dùng khác biệt, nhưng đều là tại câu thông linh khí trong thiên địa, có thể nói trăm sông đổ về một biển. Ta đương nhiên có thể dẫn bạo đến. Thôi Hữu Quý ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng tin mười phần. Chỉ là sau một khắc. Hắn lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, coi như không được, thử một chút cũng không vướng bận nha. Chương 1038, cái gì gọi là bạo tạc a? 2022-1121 tác giả, Nam Chí Vệ Đồ hơi chút trầm ngâm. Nhìn về phía Tần Thiểu Du. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Tự như Thôi đạo trưởng nói, thất bại cũng không vướng bận. Nếu như có thể thành công, không chỉ có thể phá hủy Hắc Liên giáo phù văn, nói không chừng còn có thể dẫn bạo dọc đường vu chú, phá hư cơ quan cạm bẫy, để chúng ta có thể dùng động pháp, động phù, càng nhanh đuổi tới long mạch động đá vôi. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người ào ào phụ họa, lão đạo cái này người. Bình thường mặc dù không thế nào đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt chưa từng có rơi qua dây xích. Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, thì là từ lý luận góc độ tiến hành rồi phân tích, cho rằng Thôi Hữu Quý nói a có sai. Bất kể là đạo gia phù lục, vẫn là Hắc Liên giáo phù văn, lại hoặc là các vu sư vẽ ra tới chú phù, xác thực tồn tại có chỗ tương tự. Nói không chừng Thôi sư huynh thật có thể để hắn trăm nổ thần quân quy danh, vang vọng Đại Kim Sơn. Cho ngày mai gặp hòa thượng một cái hung hăng giáo huấn. Tốt, vậy liền thử một lần. Tần Thiểu Du lúc này đánh nhịp. Thôi sư huynh, chuẩn bị động thủ, nổ mẹ nó. Tốt, nổ mẹ nó. Có cơ hội biểu hiện Thôi Hữu Quý. Kích động đáp ứng nói, phấn khởi giống như là uống rượu giả một dạng, thậm chí còn học Tần Thiểu Du nói ra ô ngôn uế ngữ, xong sau lại cùng phạm sai lầm tiểu hài một dạng, cuống quýt ngậm miệng. Niệm câu, vô thượng thiên tôn. Kết quả chỉnh câu nói nối liền, giống như là hắn muốn nổ vô thượng thiên tôn nương đồng dạng. Cũng không biết vô thượng thiên tôn sau khi nghe được, có thể hay không giận hắn, hạ xuống trách phạt, đem hắn treo lên đánh. Cùng lúc đó, long mạch trong động đá vôi. Vật nữ tiên tử thủ bên trong ngân sắc xiên thép, đã sớm biến thành màu đen, tản mát ra một cổ mùi cháy khét. Đây đều là lôi điện bị bỏng máu đen về sau, lưu lại tới vết tích. Giờ phút này, vật nữ tiên tử thể bên trong lôi điện, đem so với trước đã yếu đi không ít. Nàng sử dụng lôi điện, cũng không phải là tự mình tu luyện ra tới, mà là tại ngày mưa giông bên trong, thông qua trong tay ngân sắc xiên thép, tiếp đón được thiên lôi. Vật nữ tiên tử kết cấu thân thể phi thường đặc thù, thuộc về Tô Thính Vũ tha thiết ước mơ giải phẫu đối tượng, không chỉ có không sợ thiên lôi, còn có thể đem thiên lôi dẫn vào trong đan điền chứa đựng, mượn thiên lôi chi lực tu luyện. Cũng tại thời điểm cần thiết. Đem thiên lôi ngoại phóng, công kích địch nhân. Vật nữ tiên tử nắm giữ lôi điện, đối với cái này chút yêu dị cổ quái Phật Đà Bồ Tát, là hán kim cương tới nói, mặc dù là trí mạng lực lượng, thế nhưng là không chịu nổi những này tà vật số lượng đông đảo, mà lại diệt lại sinh, liên tục không ngừng. Tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, bị vật nữ tiên tử diệt đi tà vật vô số kể, nhưng nàng trong đan điền tồn trữ lôi điện, cũng bị dùng mất rồi hơn phân nữa. Khôi Nguyên Soái tình huống một chút không thể so nàng tốt. Hắn chỗ điều khiển khôi lỗi con rối, không phải là bị phá hủy. Chính là bị máu đen ăn mòn, không chỉ có không còn nghe theo hắn hiệu lệnh, thậm chí còn muốn trái lại tập kích bọn hắn. Cũng may Khôi Nguyên Soái cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Một khi có con rối bị ăn mòn, hắn hát khôi khúc giọng điệu liền sẽ đột nhiên cải biến, để những cái kia bị cướp đoạt quyền khống chế con rối phát sinh bạo tạc. Vừa mới bắt đầu, một chiêu này còn có thể nổ đến mấy cái không rõ tình huống Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương, đưa chúng nó nổ nát vụn trở thành tanh hôi dị thường máu mực cùng hỗn loạn long khí. Nhưng là những này Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương. Mặc dù là phù văn triệu hoán đi ra quái vật, thế mà vậy có được nhất định trí thông minh. Đang ăn mấy lần thua thiệt về sau, bọn chúng đúng là học thông minh, một khi có máu đen hữu thực con rối, liền coi chúng là làm ám khí, ném chúng giả thần, tránh mình bị nổ đến. Thái Tuế, ngươi liên lạc với Tăng Viện sao? Lúc nào đến? Vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên Soái phối hợp, lại lần nữa tiêu diệt một đám nhào lên Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương, nhưng là nhường cho mình trên thân nhiều hơn mấy đạo dữ tợn vết thương. Chỉ là bọn hắn không để ý tới xem xét, ào ào thở hồng hộc đặt câu hỏi. Có liên lạc, bọn hắn nói tiếp viện lập tức đến, để chúng ta tìm một chỗ trốn đi. Biến thành đại nhục cầu Thái Tuế thần quân, nhìn không ra biểu lộ như thế nào, nhưng là nói lời nói này ngữ khí, lại là mang theo nồng nặc kinh ngạc. Trốn đi. Vật nữ tiên tử không hiểu. Vì cái gì tiếp viện đến rồi, chúng ta còn muốn trốn đi. Bởi vì sẽ bạo tạc. Thái Tuế thần quân nói. Bạo tạc. Cái này, không chỉ có vật nữ tiên tử hoang mang, Khôi Nguyên Soái một điêu trên mặt, vậy mà vậy nổi lên thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, tiếp viện cùng bạo tạc có quan hệ gì. Nhưng là Tần Thiểu Du trước biểu hiện. Để bọn hắn cảm thấy rất thần bí. Thần bí người, biết một chút thủ đoạn đặc thù, cũng sẽ không kỳ quái. Chỉ là cái này long mạch động đá vôi bên trong. Khắp nơi đều là yêu tà Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương, hướng chỗ nào tránh. Vẫn là Khôi Nguyên Soái phản ứng nhanh, không thẹn Nguyên Soái chi danh, lúc này có chủ ý hướng Trác Nhĩ Đan, tăng cách bọn hắn dựa vào, nếu quả thật có bạo tạc, bọn hắn nhất định sẽ ngăn cản. Tại bên cạnh bọn họ, muốn so tại nơi khác muốn an toàn. Thái Tuế thần quân cùng vật nữ tiên tử một suy nghĩ, đều cảm thấy lời này quả thật có mấy phần đạo lý. Thái Tuế thần quân càng là khen. Trước kia nghe người kể chuyện giảng, chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là an toàn nhất, cũng không hãy cùng tình huống hiện tại cùng loại sao. Lão Khôi, vẫn là đầu óc của ngươi dễ dùng. Khôi Nguyên Soái sụ mặt, ầm ầm trả lời, ta liền không có đầu óc. Thái Tuế thần quân nháy mắt câm miệng. Vật nữ tiên tử huy động trong tay ngân sắc xiên thép, mang theo một mảnh lôi quang hướng phía Tăng Cách cùng Trác Nhĩ đang đánh tới, trong miệng kêu gọi nói, đừng lãng phí thời gian. Nhanh đi Tăng Cách cùng Trác Nhĩ đang bên người, quỷ biết bọn hắn nói bạo tạc, lúc nào sẽ đến. Nghe nói như thế, Thái Tuế thần quân giống như là bị giải vây, vội vàng nói, đúng đúng, chúng ta mau chóng tới, đừng bị lầm nổ. Ba cái giả thần sợ bị lầm nổ, lấy ra toàn bộ bản sự, hướng phía Tăng Cách cùng Trác Nhĩ đang giết tới. Một màn này mặc dù bị người bên ngoài nhìn thấy, nhưng không ai hoài nghi động cơ của bọn hắn. Dù sao hiện tại, giả thần cùng Tăng Cách, Trác Nhĩ Đan cũng còn xem như cùng một bọn, đám người chỉ coi ba người bọn hắn là muốn đi tiếp viện Tăng Cách cùng Trác Nhĩ Đan, hoặc là ở trong lòng thầm thở dài một tiếng anh hùng, có đảm lượng, hoặc là cười lạnh ám phúng bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Chủ động chịu chết. Tăng Cách, Trác Nhĩ Đan cùng với ngày mai gặp Hòa Thượng, cũng nhìn thấy Thái Tuế thần quân, vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên Soái dựa sát vào. Trác Nhĩ Đan lập tức quát bảo ngưng lại. Không được qua đây, nửa người ở giữa chiến đấu, không phải là các ngươi có thể tham dự. Tăng Cách thì là mệnh lệnh, các ngươi từ phía sau đánh lén. Hắn cũng không cho rằng dựa vào ba cái giả thần, liền có thể đánh lén đến ngày mai gặp Hòa Thượng. Nhưng nếu như cái này ba cái giả thần, có thể làm cho ngày mai gặp Hòa Thượng phân tâm, dù chỉ là một sát na công phu, vậy đủ để cải biến chiến cuộc. Đến như ba cái giả thần chết sống, hắn mới không quan tâm. Là người liền phải tâm như bàn thạch. Ngày mai gặp Hòa Thượng cũng ở đây cùng một thời gian cười lạnh, bằng ba người các ngươi cũng muốn đánh lén ta. Đầu hắn cũng không về, chỉ là niệm động chú ngữ, vô số yêu tà Phật Đà Bồ Tát, La Hán Kim Cương, lập tức giống như là thủy triều, hướng phía Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng với Khôi Nguyên Soái xông lên, muốn đem ba cái giả thần bao phủ. Thấy cảnh này, ba cái giả thần không giận thì vui. Có những này đồ vật ngăn tại bốn phía, coi như không chiếm được Tăng Cách cùng Trác Nhĩ đang bảo hộ. Hẳn là cũng khả năng giúp đỡ bọn hắn ngăn lại nổ tung xung kích a. Chính là tại thời khắc này, long mạch trong động đá vôi Hắc Liên giáo phù văn cùng Thanh Đường Vu chú, cùng nhau trở nên hỗn loạn lên. Ô nhiễm long khí biến thành Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương, phản phất là mất đi chỉ lệnh bình thường, lập tức ngây người ngay tại chỗ, thành rồi chúng giả thần bia ngắm. Chuyện gì xảy ra? Trước đây một mực thành Trúc Vu Hung, ngày mai gặp Hòa Thượng, trên mặt đầu tiên xuất hiện kinh ngạc. Hắn vốn là ông mèo đùa chuột tâm thái, muốn đùa bỡn ngược sát Tăng Cách, Trác Nhĩ đang cùng với chúng giả thần. Nhưng là bây giờ hắn lại cảm giác, chuyện này, tự hồ có chút thoát ly hắn dự đoán cùng nắm giữ. Lão thử tự hồ xảy ra biến hóa, muốn ăn mèo. Ngày mai gặp Hòa Thượng ý niệm trong lòng vừa lên, đang muốn thôi động sát khí xem xét tình huống, bốn phía trên vách đá phù văn, vu chú, bỗng nhiên cùng nhau bạo tạc. Chỉ một thoáng, long mạch trong động đá vôi ánh lửa ngút trời, tựa như núi lửa phun trào, lại giống liệt diễm địa ngục. Năng lượng cuồng bạo, cuốn sạch lấy lửa cháy hừng hực khắp nơi xuyên loạn, tựa như một đầu đến từ thượng cổ hồng hoang cự thú, mở ra miệng to như chậu máu. Muốn đem long mạch trong động đá vôi toàn bộ sinh linh, toàn bộ thôn phệ. Chương 1039, Bách Tạc Chân Quân 2022-1122 tác giả, Nằm Chí, nằm xuống. Nhanh nằm xuống. Thái Tuế Thần Quân phản ứng tương đương nhanh, mắt thấy bạo tạc đã phát sinh, trên viên thịt vỡ ra miệng rộng bên trong, lập tức phát ra âm thanh nhắc nhở. Cùng long mạch động đá vôi bên trong, đám kia bị đột nhiên phát sinh bạo tạc, làm trở tay không kịp giả thần nhóm khác biệt. Vật Nữ Tiên Tử cùng Khôi Nguyên Soái sớm liền biết rồi sẽ có bạo tạc phát sinh. Trong lòng của bọn hắn đã sớm có chuẩn bị, giờ phút này nghe thấy Thái Tuế Thần Quân nhắc nhở, không có nửa điểm chần chờ cùng do dự, trực tiếp liền ngã sấp trên mặt đất. Cùng một thời gian, Thái Tuế Thần Quân biến hóa bộ dáng. Nhục thể của hắn như là thể lưu bình thường, từ tròn trịa viên thịt, biến thành một tấm hàng thịt đóng, đắp lên Vật Nữ Tiên Tử cùng Khôi Nguyên Soái. Hàng thịt đóng hướng ra ngoài bộ phận, huyết nhục nháy mắt thu nạp, biến cứng rắn như sắt, đồng thời hiện đầy một tầng thật dày, như là vết máu giống như đồ vật, đưa đến bảo vệ hiệu quả. Thái Tuế Thần Quân không sợ đau đớn, chỉ cần không có bị triệt để bị phá hủy, liền sẽ không tử vong. Cho nên lực phòng ngự của hắn, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, là tương đương cường hẳn. Cho dù là Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách dạng này bán thần, cũng chưa chắc là so Thái Tuế Thần Quân có thể chịu nhẫn nhịn. Oanh, bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng lửa nóng hừng hực, cắn nuốt toàn bộ long mạch động đá vôi, không chỉ có là nổ sụp rất nhiều nơi, vậy đem một chút vách đá nổ nát, nới rộng không gian. Mà đứng mũi chịu sào, chính là kia vô số quỷ dị tà ác Phật Đà Bồ Tát, là Hán Kim Cương. Bọn chúng bị liệt hỏa hừng hực, đốt điên ngụy trang trên người, lộ ra dấu ở Phật dưới khuôn mặt hình dáng, từng cổ xấu xí quỷ dị. Tản ra thao thiên tà tính dữ tợn thi quỷ. Ngay sau đó, bọn này dữ tợn thi quỷ, tính cả trên vách đá Hắc Liên giáo phù văn một đợt, bị thật hỏa liệt diễm đốt diệt, nổ nát, ngay cả máu mực cũng không có lưu lại. Mà bị thi quỷ đoàn đoàn bao vây Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng với Khôi Nguyên Soái, cũng là nhân họa đắc phúc, không chỉ có không có bị những này tà vật gây thương tích, còn chiếm được bọn chúng bảo hộ. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng hỏa diễm, tại phá hủy những này thi quỷ về sau, cũng bị bọn chúng tiêu hao hết không ít uy lực. Chờ nổ đến Thái Tuế Thần Quân trên người thời điểm, uy lực đã không có ban sơ lớn như vậy. Nhưng là vỡ nát Thái Tuế Thần Quân không ít vết máu cùng da thịt, cũng đưa nó nhóm lửa, đốt lên. Nhưng mà, so sánh cái khác giả thần tao ngộ, Thái Tuế Thần Quân lại xem như tốt. Độc giác ngũ thông thần cùng với ngũ gia tiên chờ giả thần, bị trận này đột nhiên xuất hiện bạo tạc. Nổ trở tay không kịp. Hết lần này tới lần khác trận này uy lực nổ tung, còn phá lệ cường đại ngang ngược. Dù sao thôi sư huynh cái này người, ngay cả phế phù đều có thể dẫn bạo, nổ ra không kém uy lực đến, chớ đừng nói chi là long mạch trong động đá vôi những này trút xuống Trác Nhĩ đang cùng ngày mai gặp Hòa Thượng phù văn cùng vu chú. Trận này bạo tạc sinh ra lực phá hoại, có thể so với bán thần cấp cao thủ liều mạng một kích. Long mạch động đá vôi bên trong giả thần nhóm, nơi đó ngăn cản được. Không phải là bị trực tiếp nổ chết, hoặc là nổ cái khắp cả người đầy thương tích, thoi thóp, sau đó bị lửa nóng hừng hực bao lấy đốt cháy, cho dù bây giờ còn chưa chết, nhưng cũng không cứu được trở về khả năng. Thậm chí liền ngay cả Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách cùng với ngày mai gặp Hòa Thượng ba người, đối mặt trận này bạo tạc sinh ra kinh thiên uy lực, cũng là mặt lộ vẻ hãi nhiên, không thể không tạm thời ngừng đánh lộn. Toàn lực ứng phó cuốn tới liệt diễm cùng sóng xung kích. Ngày mai gặp Hòa Thượng biểu lộ, tại thời khắc này trở nên cực kỳ khó coi. Hai tay của hắn bóp ra pháp ấn, cuồn cuộn sát khí từ trận như nhộng trên đầu tuôn ra, để hắn nhìn xem giống như là mọc ra một đầu tóc dài đen nhánh. Những sát khí này, tại ngày mai gặp Hòa Thượng chung quanh thân thể, hóa thành một ngụm đen nhánh tỏa sáng chung che đậy, đem hắn gắn vào bên trong. Trác Nhĩ Đan thì là niệm động vu chú, để long mạch trong động đá vôi nham thạch nháy mắt bốc lên, ở hắn bốn phía tạo thành một vòng nhà đá, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Tăng Cách thấy thế, vốn là muốn đi vào nhà đá, cùng hắn chen một chút, kết quả lại phát hiện, hắn nhà căn bản không có để cửa. Tức giận tới mức chửi mẹ Tăng Cách, chỉ có thể thôi động huyết khí, tại thân thể bốn phía hóa thành một tầng huyết khí áo giáp, đồng thời lại cổ động sát ý, nhường cho mình từ nhục thân đến ý chí, đều hóa thành một thanh sắc bén chiến đao, dự định khiên cái này một đợt bạo tạc. Oanh, cùng bạo sóng xung kích dẫn đầu đánh tới, trực tiếp tách ra Tăng nghiên cứu huyết khí áo giáp, phá tan Trác Nhĩ Đan vu thuật nhà đá, vậy xông nát ngày mai gặp Hòa Thượng sát khí chung che đậy. Làm cho ba người bọn hắn, chỉ có thể chọi cứng. Ngay sau đó, lửa cháy hừng hực lại càng quét tới, đem ba người bọn họ thôn phệ. Mặc dù cái này một đợt bạo tạc, cũng không có thể xử lý cái này ba cái bán thần cấp cao thủ, nhưng là đem bọn hắn chơi đùa chật vật không chịu nổi. Không chỉ có tiêu hao huyết khí của bọn hắn, vô lực cùng sát khí, còn để bọn hắn chịu một chút tổn thương. Chờ đến khiên qua sóng xung kích, xua tan hỏa diễm về sau, ngày mai gặp Hòa Thượng không còn có trước đó loại kia đắc đạo cao tăng phong phạm. Hắn tấm kia tuấn tú trắng sữa mặt, tại lúc này trở nên tối đen. Hãy cùng là lau một tầng nhỏ nồi tựa như. Thậm chí hé miệng lúc, còn có khói đen toát ra. Còn quần áo trên người, cũng bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Hắn giờ phút này, nhìn xem chỗ nào còn giống như là cái gì quốc sư, rõ ràng chính là một tên ăn mày. Tăng Cách cùng Trác Nhĩ đang tình huống, cũng không so ngày mai gặp Hòa Thượng tốt bao nhiêu. Bọn hắn vốn cho là, cái này một đợt đáng sợ bạo tạc, là ngày mai gặp Hòa Thượng làm ra, nhưng nhìn đến ngày mai gặp Hòa Thượng thế mà cũng là như thế chật vật, biểu hiện trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, liền biết rõ cái này một đợt bạo tạc. Là ngày mai gặp Hòa Thượng cũng không có ngờ tới. Nếu như không phải ngày mai gặp Hòa Thượng, như vậy là ai, làm ra trận này bạo tạc đâu? Là những cái kia giả thần sao? Không có khả năng. Những cái kia giả thần, không phải là bị nổ chết chính là bị tạc tổn thương. Ai tại chuẩn bị cạm bẫy thời điểm, sẽ đem mình cũng cho tính toán đi vào a? Tương tự nghi vấn, vậy xuất hiện ở ngày mai gặp Hòa Thượng trong lòng. Cùng Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách một dạng, hắn dẫn đầu loại bỏ là hai người này gây nên. Bởi vì đối phương tình huống so với hắn còn muốn thảm, vậy loại bỏ là giả thần, nghĩ phá đầu. Cũng nghĩ không ra đến cùng sẽ là ai đang cùng hắn đối nghịch. Cùng một thời gian, may mắn không có bị nổ chết Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng với Khôi Nguyên Soái, thì là đang suy tư một cái vấn đề khác, trận này bạo tạc thật là tiếp viện sao? Xác định không phải là muốn đem chúng ta cùng lúc làm sạch. Bọn hắn nghĩ đến lúc trước Tần Thiểu Du nhìn ánh mắt của bọn hắn, không chịu được rùng mình một cái, cảm thấy loại khả năng này cũng không phải là không có. Chính là ở thời điểm này, bạo tạc lưu lại tàn lửa, bỗng nhiên là ở một cổ linh lực điều khiển bên dưới, tại long mạch động đá vôi bên trong. Thật nhanh hội tụ đến một đợt. Phát giác tình huống này, Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách cùng với ngày mai gặp Hòa Thượng, tất cả đều bày ra một bộ dáng như lâm đại địch, coi là những này ngọn lửa lại muốn bạo tạc. Nhưng mà cũng không có. Những này tàn lửa, tại bị nổ một đoàn loạn long mạch động đá vôi bên trong, hội tụ thành bốn chữ. Bốn cái cháy hừng hực chữ hỏa. Ngày mai gặp Hòa Thượng ánh mắt lẫm liệt, đem bốn chữ này nói ra, Bách Tạc Chân Quân. Chương 1040, làm cái gì đạo sĩ, nên Tổng quân mới là. 20221122 tác giả, Năm Chí bạo tạc về sau, dùng linh khí hội tụ tàn lửa, để bọn chúng hóa thành trăm nổ thần quân, bốn chữ, là Thôi Hữu Quý nhiều phiên nghiên cứu cùng luyện tập về sau, lục lọi ra tới bản lĩnh. Bởi vì hắn cảm thấy, mỗi lần nổ xong sau đều muốn bản thân báo ra danh hiệu, thực tế có chút mất mặt, có hại hắn cao nhân uy phong. Nguyên bản Thôi sư huynh nghĩ là, để Chu Tú Tài hoặc là Ngọc Hoàng Quang sư đệ sư muội tại bạo tạc kết thúc về sau giúp hắn tuyên dương thanh danh, hô lên một chút cùng loại, trăm nổ lão tiên thần uy vô địch, loại hình khẩu hiệu. Đáng tiếc cao siêu quá ít người hiểu. Bất kể là Chu Tú Tài, vẫn là Ngọc Hoàng Quang sư đệ sư muội cảnh giới so sánh Thôi Hữu Quý mà nói, đều quá thấp. Đám ngu xuẩn này, không chỉ có không chịu hỗ trợ, còn nói loại hành vi này quá xấu hổ quá mất mặt. Nói đùa, muốn trang bức, còn có thể sợ lúng túng sợ mất mặt. Rơi vào đường cùng, Thôi sư huynh chỉ có thể nghĩ biện pháp tự hành giải quyết vấn đề này. Hắn vậy đúng là Ngọc Hoàng Quan bên trong thiên tài, thật sự tìm tới giải quyết phương pháp, chính là giờ phút này xuất hiện ở Long Mạch trong động đá vôi một màn này tràn cảnh. Bách Tạc Chân Quân. Danh hào này thật sự là khẩu khí thật lớn. Lẽ ra có danh hào này cùng người có bản lãnh. Không nên vắng vẻ vô danh, nhưng vì sao trước kia chưa từng có nghe nói qua có nhân vật như vậy? Ngày mai gặp hòa thượng cau mày, thận trọng đánh giá bốn phía, sợ cái này Bách Tạc Chân Quân, đột nhiên liền sẽ từ nào đó đoàn trong ngọn lửa xông ra, lại cho hắn nổ bên trên một trận. Không chỉ có là ngày mai gặp hòa thượng không có nghe qua Bách Tạc Chân Quân quy danh, Trác Nhĩ Đan cùng Tăng Cách đồng dạng chưa từng nghe qua. Mặc dù Thôi sư huynh trước kia, không có ít tại bạo tạc về sau, nâng lên hắn Bách Tạc Chân Quân danh hiệu. Nhưng là rất đáng tiếc. Đã nghe qua cái danh hiệu này địch nhân. Bất kể là Hắc Liên giáo tín đồ, vẫn là Thanh Đường bên này vu sư quân tốt, tất cả đều chết rồi, ngay cả hồn phách đều không thể đào tẩu. Thôi sư huynh, Bách Tạc Chân Quân quy danh, tự nhiên cũng liền truyền không đến ngày mai gặp hòa thượng cùng Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách đám người trong lỗ tai. Đến mức ba người thậm chí đang suy đoán, cái này Bách Tạc Chân Quân có phải hay không là một cái giả thần. Dù sao đám kia giả thần đều thích quan tâm chính mình kêu cái gì thần quân, chân tiên. Truy cứu nguyên nhân, tự hồ là thiếu cái gì, liền muốn tại danh hiệu bên trong thêm cái gì, tiện đem thiếu đồ vật cho bổ lên. Có dạng này phương hướng về sau. Ngày mai gặp hòa thượng cùng Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách, đều hoài nghi, cái này Bách Tạc Chân Quân có phải hay không là lão Thanh Đường Vương lung lạc đến càng cường đại hơn giả thần. Trước đây hắn giấu ở chỗ tối bảo hộ lão Thanh Đường Vương, giờ phút này thấy thế không ổn. Cho nên xuất thủ, phải vì lão Thanh Đường Vương báo thù. Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách đen như mực trên mặt, lập tức toát ra một vệt vui mừng. Từ vừa rồi trận kia uy lực nổ tung đến xem, Bách Tạc Chân Quân nói ít cũng là một cái nhị phẩm bán thần. Mặc dù bọn hắn chưa nghe nói qua, tại Thanh Đường cảnh nội. Lúc nào toát ra một cái như vậy lợi hại bán thần. Nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, cái này bán thần là tới vì lão Thanh Đường Vương báo thù, chính là cùng bọn hắn ở vào cùng một cái chiến tuyến. Thế là Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách, lập tức hô to, chân quân mau tới, chính là cái này đầu trọc hại chết đại vương, chúng ta một đợt giết hắn, vì đại vương báo thù. Nhường cho người không có nghĩ tới là, vừa rồi trận kia kịch liệt bạo tạc, đem giả thần đều cho nổ chết, nổ tổn thương không ít, biến thành thịt nát quái lão Thanh Đường Vương, thế mà không có bị nổ chết. Bất quá hắn cũng bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Ba viên đầu không có một viên nữa. Giờ phút này nghe tới Trác Nhĩ đang cùng Tăng nghiên cứu lời nói, lão Thanh Đường Vương lại còn có sức lực chửi rủa, ai nói ta chết? Ta còn sống. Các ngươi những này nghịch phỉ phản đồ, là muốn ta chết, sau đó mưu triều soán vị không thành. Đáng tiếc, vô luận là Trác Nhĩ đang hay là Tăng Cách, lại hoặc là ngày mai gặp hòa thượng, cũng không có phản ứng đến hắn. Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách, chờ không nổi Bách Tạc Chân Quân xuất hiện, liền lần nữa lại đánh về phía ngày mai gặp hòa thượng, hướng hắn khởi xướng tiến công, muốn cuốn lấy hắn, phòng ngừa hắn chạy rồi. Nhưng mà, để Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách không có nghĩ tới là, ngày mai gặp hòa thượng một bên ứng phó hai người bọn họ tấn công mạnh, một bên thật nhanh biến hóa bộ dáng, đúng là trong nháy mắt, biến thành lão Thanh Đường Vương dáng vẻ. Không chỉ như vậy, ngày mai gặp hòa thượng còn hé miệng. Dùng hết Thanh Đường Vương thanh âm cùng ngữ điệu, hét lớn, bọn hắn đang nói láo. Bọn hắn muốn mưu hại quả nhân, Chân quân mau mau tới giúp ta giết bọn hắn, ngày sau ta nhất định phong ngươi làm quốc sư hộ quốc, tại cả nước các nơi xây dựng miếu thờ cung phụng ngươi, để ngươi hưởng hết hương hỏa. Bất kể là Trác Nhĩ Đan, vẫn là Tăng Cách, lại hoặc là ngày mai gặp Hòa Thượng, đều coi là cái này thần bí lại lợi hại, Bách Tạc chân quân, liền giấu ở Long Mạch trong động đá vôi một cái nào đó nơi địa phương. Nhưng mà trong lòng bọn họ cao thủ thần bí, giờ phút này vẫn còn tại sụp đổ sơn động con đường bằng đá bên trong, mặt mũi tràn đầy bụi nhảm. Đại Kim Sơn bên trong trải rộng vu chú, không chỉ có là đơn nhất cá thể, tương hỗ ở giữa còn có mật thiết liên hệ. Đến mức Thôi Hữu Quý tại dẫn bạo một phần trong đó về sau, khác vu chú vậy đi theo đồng loạt bạo tạc. Thật sự giống như là một chuỗi hỏa tinh bay vào kho thuốc nổ. Cũng may tình huống này, Tần Thiểu Du bọn hắn sớm có đoán trước, sớm liền gom lại một đợt. Lăng Sơn Quân, Mã Hòa Thượng cùng với Lý Nhị Lan cái này ba cái da dày thịt béo da hỏa, hoặc là lập thuẫn hoặc là hiện ra bộ phận chân thân, hộ vệ tại bốn phía. Vệ đồ thì là miệng phun chân ngôn, cùng sử dụng giường của hắn tấm đại kiếm làm tấm thuẫn. Liền ngay cả Ngọc Hoàng Quan chúng đạo trưởng, cũng là cùng nhau thi pháp, cùng nhau chặn lại rồi bạo tạc cùng sụp đổ hòn đá, tránh khỏi bản thân làm bị thương chính mình. Đương nhiên, bọn hắn không có trở ngại, cũng cùng sơn động con đường bằng đá bên trong vu chú. Tại cấp bậc, uy lực phía trên, so với Long Mạch trong động đá vôi phải kém không ít có quan hệ. Nếu là Long Mạch trong động đá vôi bạo tạc uy lực, coi như Tần Thiểu Du bọn hắn sớm có chuẩn bị, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. So sánh Tần Thiểu Du đám người, những cái kia xông vào trước mặt vu sư, cùng với Thanh Đường binh tướng nhóm, liền không có vận tốt như vậy. Trừ một chút tu vi tương đối cao người, gánh vác cái này một đợt bạo tạc cùng với sụp đổ đá rơi bên ngoài, còn lại rất nhiều người, không phải là bị nổ chết, chính là tại bị nổ tổn thương về sau, lại bị đá rơi nghiền ép. Một mệnh ô hô. Mà lại trận này bạo tạc, không chỉ có phát sinh ở động đá vôi bên trong, con đường bằng đá bên trong. Đại Kim Sơn bên trên các nơi, đều ở đây bạo tạc. Làm Thanh Đường Long Mạch sở tại địa, Đại Kim Sơn trong mấy năm nay, bị Trác Nhĩ đang khổ tâm kinh doanh, tại ngọn núi trong ngoài, đều bày ra rất nhiều vu chú. Ngày mai gặp Hòa Thượng đến rồi về sau, lại lặng lẽ bày ra một chút Hắc Liên giáo phù văn trận pháp, muốn tại kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên thời điểm khởi động, dẫn phát hỗn loạn. Vô luận là Trác Nhĩ đang hay là ngày mai gặp Hòa Thượng, cũng không nghĩ tới, bọn hắn tân tân khổ khổ bày ra vu chú. Phù văn, thế mà là tiện nghi Thôi Hữu Quý, thành tựu con hàng này, Bách Tạc chân quân quy danh. Giờ khắc này, toàn bộ Đại Kim Sơn, giống như là thùng thuốc nổ bị nhen lửa, khắp nơi đều tại bạo tạc, thiêu đốt. Thật sự giống như là bị hỏa lực bao trùm, bị đạn pháo rửa sạch đồng dạng. Đóng vai làm tuần bổ doanh binh tướng Thích Long Phi đám người, vốn là đi theo tiếp ứng bọn họ Tần Sảo Nhi cùng áo đỏ sứ giả, đang hướng phía thông hướng Long Mạch động đá vôi sơn động tiến đến. Kết quả trên nửa đường gặp bạo tạc, còn tốt Thích Long Phi bọn hắn thực lực đủ mạnh, cản lại. Đám người vốn cho rằng là bị mai phục. Kết quả Tần Sảo Nhi nhìn thấy tàn lửa hóa thành Bách Tạc chân quân, bốn chữ, biết là Thôi Hữu Quý gây nên, vội vàng báo cho Thích Long Phi chân tướng. Thích Long Phi nghe xong Tần Sảo Nhi lời nói, cũng nhớ tới Thôi Hữu Quý cái này người, cùng với hắn có thể để cho phù lục nổ tung thần kỳ bản lĩnh. Chỉ là không có nghĩ đến, vị này Thôi đạo trưởng, vậy mà có thể đem cái này cổ quái bản lĩnh, chơi kinh thiên động địa như vậy. Về sau nếu là gặp dựa vào phù văn, vu chú cấu trúc ra tới thành lũy phòng tuyến, chẳng lẽ có thể để Thôi Hữu Quý bên trên, một đường nổ quá khứ? Nhân tài bực này. Làm cái gì đạo sĩ, nên tổng quân mới đúng a? Thích Long Phi nhìn xem cháy hừng hực Đại Kim Sơn, từ đáy lòng cảm thán nói. Đêm nay tranh thủ thêm một chương nữa. Chương 1041, Cạnh tranh chấp đoạt. 2022-1122 tác giả, Nằm Chí Sơn Động con đường bằng đá bên trong, Lăng Sơn Quân phất phất tay, ép tại trên người bọn họ đá rơi, giống như là nghe lời ngoan cẩu một dạng, lập tức lăn hướng về phía nơi xa, ven đường còn ép đến mấy cái đáng thương vu sư cùng binh sĩ, để bọn hắn phát ra thê lương rên rỉ. Nếu không phải Đại Kim Sơn nơi này, có cường đại vu thuật lập trường, lại thêm bạo tạc sinh ra sóng xung kích cuồng loạn vô tự, quấy nhiễu được Lăng Sơn Quân sơn thần quyền hành, Tần Thiểu Du đám người căn bản liền sẽ không bị những này đá rơi cho ép đến. Bất quá có Lăng Sơn Quân cùng Lý Nhị Lan, Mã Hòa Thượng mấy cái dáng người khôi ngô lớn người cao chống đỡ, những này đá rơi cũng không có đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Chu Tú Tài lỗ tai ở thời điểm này vẫn như cũ vang lên ong ong, hắn sau lưng Thôi Hữu Quý dựng thẳng lên ngón cái, lớn tiếng nói, lão đạo, ngươi được lắm a, không chỉ có thành công dẫn bạo phù văn cùng vu chú, còn nổ ra động tĩnh lớn như vậy cùng uy lực. Quả thực không dám tưởng tượng. Thôi Hữu Quý giờ phút này đầy người đều là bụi đất cùng đá vụn, một chút cao thủ thần bí phong phạm cũng không có. Bất quá đang nghe được Chu Tú Tài lời nói về sau, hắn đắc ý đánh xuống trước trán Lưu Hải. Tư thế tiêu không tiêu sái, tạm thời không nói, nhưng lại vung ra nhiều chút cát đá. Cái gì gọi là không dám tưởng tượng? Bản lãnh của ta, ngươi lại không phải chưa từng gặp qua, đều là cơ bản thao tác mà thôi, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Thôi sư huynh nhìn như trấn định, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn lại là kích động một thớt, thành công rồi. Ta thế mà thành công rồi. Ha ha ha. Ta quả nhiên là một thiên tài. Lão đồ vật, ngươi nhìn thấy sao? Ta thành công. Ta đây cái bách tạc chân quân, sao ngươi thế nhưng là lợi hại hơn? Thôi Hữu Quý thậm chí nhìn không được huyễn tưởng. Chờ mình đến kinh thành, gặp được sư phụ về sau, nhất định phải đem lần này chiến tích đập tới trên mặt hắn, nhìn lão bất tử này gia hỏa về sau còn dám hay không đem mình treo lên rút. Đang nghĩ vui vẻ, lại nghe được Chu Tú Tài giận dữ hét, ta mẹ nó vốn là ngồi, là ngươi đặt ở trên người ta, để cho ta đứng không dậy nổi, tranh thủ thời gian tránh ra. Thôi Hữu Quý lúc này mới chú ý tới, vừa rồi bạo tạc làm cho đất trung núi chuyển, hắn thế mà ngã ngồi ở Chu Tú Tài trong ngực, đem Chu Tú Tài ép ngồi trên mặt đất. Giờ phút này hai người tư thế, hãy cùng các múa viện bên trong, nhảy xong múa hẹn đến nhã tọa bên trong tiếp tục thiếp dáng khách nhân cùng vũ cơ giống nhau như đúc. Nếu không phải người xuất gia không tốt bạo nói tục, Thôi Hữu Quý đều muốn chửi mẹ rồi. Hắn cùng cái mông phát hỏa một dạng, cuống quýt từ Chu Tú Tài trong ngực nhảy dựng lên. Sầm Bích Thanh hít một đôi mắt dọc, ở nơi này bởi vì vu chú bạo tạc dẫn đến sơn động con đường bằng đá bên trong một mảnh đen kịt trong hoàn cảnh, nàng vẫn như cũ có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Đồng thời nàng phân nhánh đầu lưỡi cũng ở đây không ngừng phun ra nuốt vào, phân biệt lấy bốn phía mùi thừa số. Rất nhanh nàng liền có phát hiện, sơn động con đường bằng đá bên trong, không chỉ có vu chú bị dẫn bạo. Ẩn giấu cơ quan cạm bẫy cũng bị nổ hỏng rồi không ít. Xác thực như thế. Tần Thiểu Du gật đầu phụ họa. Lập tức quay đầu, kêu gọi sờ lấy mông lớn gọi suối quẩy Thôi Hữu Quý, cùng với Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, để bọn hắn tranh thủ thời gian điều tra, nhìn xem trước đó đối động pháp, độn phù có quấy nhiễu vu thuật lập trường, phải chăng cũng bị nổ tan. Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng lập tức làm phép nghiệm nhìn, rất nhanh có phát hiện, hướng Tần Thiểu Du báo cáo, vu thuật lập trường biến mất. Không người nào dám cam đoan, vu thuật lập trường biến mất về sau có thể hay không lại xuất hiện. Từ lúc nào xuất hiện, cho nên Tần Thiểu Du hơi chút cân nhắc, liền hạ lệnh thúc giục nói, nhanh, đều phóng thích động pháp, sử dụng động thuật, đuổi tại vu thuật lập trường khôi phục trước đó, động hành đến long mạch động đá vôi. Đám người cùng kêu lên hẳn là, hoặc là lấy ra động phù kích hoạt, hoặc là bấm niệm pháp quyết niệm chú phóng thích động thuật. Ở trong quá trình này, bọn hắn vẫn không quên nhắc nhở Thôi Hữu Quý, sợ con hàng này nổ nghiền, đem bọn họ động phù cũng cho dẫn bạo. Tần Thiểu Du bọn hắn thả cách âm thuật, khiến cho sơn động con đường bằng đá bên trong không có chết vu sư cùng mang binh mang tướng. Nghe không được bọn hắn nói. Nhưng là bọn hắn sử dụng động thuật một mạng, nhưng là bị những này vu sư cùng mang binh mang tướng cho nhìn thấy. Vu sư cùng mang binh mang tướng, vẫn chưa bởi vậy hoài nghi Tần Thiểu Du đám người, ngược lại là lấy được nhắc nhở, vậy điều tra nổi lên sơn động con đường bằng đá bên trong vu thuật lập trường. Tại xác định vu thuật lập trường thật sự biến mất, bọn hắn vậy học Tần Thiểu Du đám người bộ dáng, hoặc là phóng thích vu thuật, hoặc là lấy ra vu phù, ào ào động hành rời đi nơi đây. Trong đó có người, là trực tiếp chạy ra ngoài, cũng có người cùng Tần Thiểu Du bọn hắn một dạng. Hướng phía long mạch động đá vôi động đi, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, có lập công hay không được thưởng cơ hội. Ở nơi này một số người xem ra, càng là nguy hiểm, hồi báo cũng liền càng lớn. Mà những cái kia sẽ không động hành vu thuật, không có vu phù người, thì là cầu khẩn đồng bạn, muốn để bọn hắn mang lên chính mình. Có ít người bị mang lên, có ít người lại là cầu khẩn không có kết quả, chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp, hướng phía sơn động con đường bằng đá lối vào, chật vật khiêng đá nát bùn, muốn chạy đi. Có người đi theo chúng ta đến rồi, muốn ngăn bên dưới bọn hắn sao? Lăng Sơn Quân trước hết nhất phát giác được sau lưng tình huống. Lập tức hướng Tần Thiểu Du báo cáo. Hiện tại vu thuật lập trường biến mất, hắn Sơn Thần quyền hành sẽ không lại bị can nhiễu, hoàn toàn có thể điều khiển đất đá, vây nhốt động thổ vu sư cùng mang tướng mang binh. Tần Thiểu Du không chút do dự nói, không dùng ngăn, liền để bọn hắn đi theo, chờ sau đó nói không chừng có thể lợi dụng bọn hắn, hỗ trợ dẫn ra hỏa lực cùng lực chú ý. Mặc dù không ngăn trở những này mang tướng mang binh, nhưng là không thể đối bọn hắn không có chút nào phòng bị. Tần Thiểu Du hướng Cừu Thạch đạo trưởng phân phó vài câu, cái sau lập tức đem hắn nghiên cứu ra mấy loại mới cổ trùng thả ra. Lặng yên không tiếng động phụ làm ở bọn này chưa từ trong lúc nổ tung triệt để khôi phục như cũ vu sư cùng mang tướng mang binh trên thân. Thổ độn không chỉ có tốc độ nhanh, đi vẫn là đường thẳng khoảng cách, khiến cho Tần Thiểu Du bọn hắn rất nhanh liền độn hành tiến vào long mạch động đá vôi. Làm bọn hắn từ trong đất đá chui ra ngoài lúc, ngày mai gặp Hòa Thượng đang cùng các nhĩ đang, tăng cách kịch liệt chém giết, ba người bộ dáng, một cái sau một cái chật vật, một cái sau một cái đen, giống như là mới từ lò than bên trong trốn tới, không có chút nào phong phạm cao thủ. Biến thành một bãi thịt nát. Vẫn còn không có mất mạng lão Thanh Đường Vương, ngay tại cuồng loạn mắng ba người. Hắn lúc này, vậy rốt cục phát hiện hình dạng của mình không thích hợp. Một phương diện, lão Thanh Đường Vương cảm thấy mình là bị ngày mai gặp Hòa Thượng lừa. Một mặt khác, hắn lại tại hoài nghi là tăng cách cùng Trác Nhĩ Đan hai người xuất hiện, hỏng rồi bản thân thu hoạch được tân sinh chuyện tốt, nhường cho mình biến thành một vũng máu thịt mơ hồ quái vật. Bằng không, trước đoạt xá, hắn làm sao lại thành công đây? Ít nhất là thành công biến thành người. Nhìn thấy đột nhiên động hành mà đến Tần Thiểu Du đám người. Ngày mai gặp Hòa Thượng phản ứng nhanh nhất, vội vàng hô to, Trác Nhĩ đang cùng tăng cách ý đồ mưu phản, bị cô phát giác, vì vậy giả chết bố cục, muốn cầm súng bọn hắn, không nghĩ tới đúng là để bọn hắn hại chết cô nhi tử. Các ngươi tới vừa vặn, mau tới trợ cô đánh giết hai cái này phản đồ. Không chỉ là lấy lão Thanh Đường Vương thân phận hạ lệnh, hắn còn cho phép lấy lời lớn, phàm là tham dự giết tặc người. Cũng có hậu thưởng, thăng quan tiến tước, thậm chí thu các ngươi làm nghĩa tử, tất cả cũng không có vấn đề. Chính là có người bất hạnh chiến tử, cô cũng sẽ chiếu cố tốt vợ con của các ngươi. Để bọn hắn được ấm lấy được tước. Trác Nhĩ đang cùng tăng cách cũng không nhận ra Tần Thiểu Du đám người, lại là nhận ra trên người bọn họ tuần bổ doanh quân phục, sợ những người này bị ngày mai gặp Hòa Thượng dụ dỗ, cho mình thêm phiền phức, vậy đi theo kêu to, hắn đang nói láo. Các ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Hắn căn bản không phải đại vương, mà là Hắc Liên giáo yêu tăng. Là hắn, hại chết đại vương cùng chúng vương tử. Cũng là hắn, phá hư chúng ta thanh đường long mạch. Các ngươi mau tới cùng chúng ta một đợt giết hắn, chung tru quốc tặc. Canh 3.